Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 250. Lịch sử đẫm máu của Mặc Gia. Ta đã đánh thắng rồi. Sau khi gió yên biển lặng, A Phúc vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao đại đao giết heo. Qua một lúc lâu, hắn mới mệt mỏi ngã xuống giường, miệng vẫn còn hô to gọi nhỏ. Quang Minh Hoàng tiên sinh, ngài thật là một quái nhân. Mặt anh bị cái tên ngu đần trông có vẻ thật thà này chọc cho bật cười, cảm thán nói. Ngài rõ ràng nhát như chuột nhưng lại có thể đánh bại cả Lục Nguyên Mặt Phong. Ngài rõ ràng chẳng có chút hùng tâm tráng trí nào cả, thế mà lại chỉ huy được thiên binh vạn mã. Ngài rõ ràng nhìn thấy kẻ địch là sợ đến run rẩy, lại có thể bình yên vượt qua đao thương kiếm kích, rồi vững vàng mỉa mai kẻ thù. Nói thật, thiếp thật không hiểu ngài là một người như thế nào. A Phúc hạnh phúc cười ngây ngô nói. Vậy tiểu thư thấy ta là người thế nào? Dù sao ngài vẫn là một người tốt. Mặt anh cúi đầu cười cười nói. Ít nhất thiếp đã nghe được câu nói thật lòng của ngài. Vì mặt anh tiểu thư, ta sẽ liều mạng với ngươi. Lần đầu tiên thiếp nghe được người khác vì bảo vệ mình mà liều mạng, mặc dù ngài thật ngốc nghích. Hắc hắc. Hắn cười vô cùng dâm đãng, mà mặt anh khẽ mỉm cười tiếp tục công việc của nàng. Sau khi Mặc Phong rời đi, mặt anh trồng thêm hai cây lớn trước cửa phòng, lại gia cố thêm mấy cây đinh cho chắc chắn. A Phúc không hiểu gì về cơ quan thuật nên không giúp gì được cho nàng. Gia cố xong cánh cửa xong, Mặc Anh lại tiếp tục sửa sang phòng ốt, bận rộn đến mức cả nước cũng không kịp uống. Hoàn thành xong việc bố trí cơ quan, Mang Anh liền gọi đệ của nàng. Mặc Doãn đem đồ ăn còn thừa trong nhà lấy ra, còn nữa lấy một số bộ quần áo còn lại của phụ thân mang ra cho Quang Minh Hoàng tiên sinh mặc. Cái gì? Nàng muốn đuổi ta đi sao? A Phúc đang nằm trên giường cũng giật mình đến mức nhảy dựng lên nói. Quang Minh Hoàng tiên sinh, người ngài giết chính là hình đường chấp pháp giả nha. A Phúc đang bị ý xâm mê hoặc thần trí được Mặc Anh nhắc nhở cuối cùng mới kịp phản ứng, tự nghĩ chính mình đã tạo ra một vụ huyết án. Nếu không chạy thì mình có lẽ sẽ bị cả thành đuổi giết nha. Điều này. Ôi chao, Mặc Anh tiểu thư, nàng còn làm gì đó, mau mau thu dọn đồ đạc, còn ngươi nữa Mặc Doãn, mau đi chuẩn bị thuyền, chúng ta mau chạy cho nhanh. A Phúc vội vàng kêu. Nhưng mà tỷ đệ hai người vẫn đứng nguyên một chỗ. Ai nha, lúc này là lúc nào rồi mà hai người các ngươi còn không đi. Mau chuẩn bị nhanh lên. A Phúc lo lắng hô to. Đi. Mặc Anh tự giễu cười cười. Thiếp là một người mù, đi như thế nào, hơn nữa mỗi người trong chúng ta đều có số phận của riêng mình. Thiếp cùng Mặc Doãn đã chấp nhận số mệnh của chúng thiếp. Hai người chúng thiếp sinh ra và lớn lên trong tòa thành Mặc gia này, phụ thân chết ở tòa thành này. Ai bảo chúng thiếp là hậu duệ của Mặc thánh nhân đây? Ai bảo chúng thiếp là con cháu trực hệ của Mặc gia cơ quan hoàng đây, cái này là số mệnh a. Nàng thở dài tự giễu nói. Cơ quan hoàng, Mặc gia tỏa thành. Cặp mắt ti hí của A Phúc trợn tròn. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, sao nhà nào quanh đây cũng đều mang họ Mặc. Này, nơi đây là tỏa thành của Mặc gia, chính là nơi ở của lão Mặc gia cơ quan sư à. A Phúc thất thanh nói. Bây giờ ngài mới biết. Mặc Anh nghiêng đầu cười một tiếng, nàng làm như không thấy A Phúc đang muốn nói lại thôi. Nàng nói. Tốt rồi, thiếp đã sắp đặt hơn 30 cơ quan chiến đấu xung quanh nhà. Những cơ quan này sẽ chặn được một lần truy binh. Quang Minh Hoàng tiên sinh, tai mắt Mặc gia có ở khắp trong thành, nhưng đến giờ tí sẽ có một phút lơi lỏng. Ngài nhất định phải nhanh chóng trốn thoát khỏi thành trong một phút đồng hồ đó, sau khi thoát ra rồi, ngài tốt nhất chạy cho xa, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Vừa nói nàng vừa ra mở ván giường để lộ ra một đường hầm tối om. Không, không, trước tiên đừng nói đến chuyện bỏ trốn được không? A Phúc vội vàng khoát tay. Hắn thật vất vả mới đến được chỗ ở của Mặc ra, sao có thể cứ như vậy mà rời đi được? Mặc Anh vội vàng nói. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ Tí, Quang Minh Hoàng tiên sinh, ngài nguyện ý nghe thiếp nói một đoạn chuyện xưa không có liên quan đến tổ tiên của thiếp, gia tộc của thiếp, còn có liên quan đến tỷ đệ thiếp nữa. Được, ta nghe. A Phúc há miệng, đầy bụng nghi vấn đành phải nhìn xuống. Từ Mặc Thành Nhân trở đi, Mặc gia chúng thiếp trở thành cơ quan sư gia tộc. Hai mắt vô thần nhìn lên khoảng không trước mắt, Mang Anh thản nhiên nói. Mấy ngàn năm nay, có lẽ cũng chỉ có Công Thâu gia là có thể ganh đua với chúng thiếp về cơ quan thuật. Bất quá, sau khi Công Thâu ban thua cuộc Mặc Địch lão tổ, Công Thâu gia đã phải thừa nhận Mặc gia chúng thiếp mới thật sự là đệ nhất cơ quan hoàng. Đã không muốn chiến tranh, tại sao lại tạo ra cơ quan chiến khí, thứ vũ khí tanh máu nhất Cửu Châu? Cơ quan chiến khí vừa là lý do để Mặc gia tồn tại, cũng là điều mà bao đời Mặc gia băn khoăn. Nếu không thích chiến tranh, tại sao còn tạo ra thứ binh khí có sức sát thương lớn nhất trong chiến tranh Cửu Châu? Thật lâu trước đây, tổ tiên chúng thiếp vì vấn đề này mà suy tư, cũng vì nó mà trở thành đệ nhất cơ quan sư đất Cửu Châu. Mà lịch sử Cửu Châu thì thật oanh oanh liệt liệt. Nếu ngài không tin tưởng sự cường đại của Mặc gia chúng thiếp, thì xin ngài nhớ về thời Xuân Thu chiến quốc, chiến tranh loạn lạc, máu nhuộm khắp nơi. Trong suốt mấy trăm năm Xuân Thu chiến quốc, Mặc gia chúng thiếp đã dùng cơ quan chiến khí sát hại vô số sinh linh, ngay cả vị Tần Hoàng Đại Đế kia, hắn thống nhất Cửu Châu thành công không phải là nhờ Mặc gia chúng thiếp sau lưng trợ giúp hay sao? Cả nghìn năm đó, Mặc gia chúng thiếp tự do làm chủ. Nhưng mà thịnh cực tất suy, ngàn năm sau, Mặc gia gặp phải tràng hảo kiếp đầu tiên. Bắt đầu từ việc Tần Hoàng Đại Đế thống nhất Cửu Châu, có lẽ hắn đã phát điên, cũng có thể hắn chưa điên, nhưng Mặc gia chúng thiếp lại mắc tội không hiểu một vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất cũng có lúc làm việc trái với lẽ thường. Năm đó, hắn cho đốt hết sách của Cửu Châu, giết hết học trò, hủy chiến khí. Hắn nói, phàm là những thứ có thể uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của hắn đều phải diệt trừ. Mà thứ có thể uy hiếp đến ngai vàng của hắn là gì? Đương nhiên là cơ quan chiến khí của Mặc gia chúng thiếp rồi. Hắn đã dùng đến 10 vạn kế chỉ để tiêu diệt Mặc gia. Ai, lại một vài năm qua đi, cuối cùng, Mặc gia cũng khôi phục được một chút nguyên khí. Khi lúc đó, đất Cửu Châu đang có hai kẻ tranh giành thiên hạ, một tên lưu manh và một anh hùng. Nhưng Mặc gia chúng thiếp lại chọn sai. Tổ tiên chúng thiếp không chọn anh hùng, cũng khinh thường việc giúp hắn dệt hoa trên gấm, cho nên bọn họ lựa chọn ủng hộ tên lưu manh. Kết quả là tên lưu manh thắng, còn người anh hùng thì xa cơ lỡ vận, đến bây giờ cũng không rõ tung tích nơi nào. Tên lưu manh kia thì nổi tiếng trong lịch sử là tên quân vương Thích Chu diệt công thần, nên kẻ có công là Mặc gia chúng thiếp lại một lần nữa bị tàn sát. Lần này phải mất đến 700 năm gia tộc chúng thiếp mới có thể khôi phục được nguyên khí. Nhưng thời điểm tên tuổi Mặc gia lại xuất hiện trên Cửu Châu, thì cũng là lúc cơ tâm đang được huyết tộc ủng hộ, đang từng bước thực hiện giấc mộng khôi phục Đại Chu chính thống. Lần này Mặc gia đã lựa chọn đúng, tổ tiên chúng thiếp đã nhận định cơ tâm nhất định sẽ thống nhất Cửu Châu nên đã cố gắng gia nhập Hoàng Kim huyết tộc. Kết quả thế nào? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì Mặc gia chúng thiếp sẽ giống như Công Thâu gia trở thành một thành viên của Hoàng Kim huyết tộc, một gia tộc cao quý đất Cửu Châu. Nhưng vào thời điểm sắp sửa sáp nhập thì một việc không ai nghĩ tới lại xảy ra, những người đứng đầu gia tộc lại thay đổi chủ ý. Đứng đầu gia tộc lúc bấy giờ là Mặc Thánh Nhân, cơ quan sư cường đại nhất Mặc gia cùng với cơ quan hoàng Mặc Ly. Tại sao Mặc Ly lão tổ thay đổi chủ ý thì không ai biết, bất quá, các thành viên Mặt Gia vĩnh viễn không quên được cái ngày đó, cái ngày Mặt Ly lão tổ triệu tập tất cả tinh anh Mặt Gia lại rồi phát động cơ quan đáng sợ nhất của Mặt Gia trong Lạc Nhật Thành. Chỉ trong một đêm bà ta đã sát hại toàn bộ tinh anh của Mặt Gia. Chúng thiếp thật không biết vì sao, ngày đó bà ta lại giết tất cả cốt nhục của mình, từ con trai, con gái đến con rể. Hơn nữa, sau khi giết hết những người đó, Mặt Ly lão tổ đã hủy đi một bộ phận cơ quan bao quanh Lạc Nhật Thành, một phần còn lại đến nay cũng không ai biết ở đâu. Những bộ phận khác của Lạc Nhật Thành thì dùng để giam giữ con cháu còn lại của Mặt Gia. Vì thế, giờ đây, cái ngài thấy chính là một tòa thành mang họ Mặt. Đây chính là Lạc Nhật Thành, mà hệ thống vũ khí thủ thành được gọi là Mặt Thủ Thành Quy. Chỉ cần người Mặt Gia chúng thiếp rời khỏi thành, Mặt Thủ Thành Quy sẽ xé chúng thiếp thành mảnh nhỏ. Nói tới chỗ này Mặt Anh thở dài. Gần ngàn năm rồi, Mặt Gia chúng thiếp ở trong Lạc Nhật Thành cũng mệt mỏi lắm rồi, ngoại nhân không vào được mà chúng thiếp cũng chẳng ra được. Chúng thiếp chỉ có thể biết một chút về thế giới bên ngoài thông qua sách vở. Quang Minh Hoàng tiên sinh có biết không, nguyện vọng lớn nhất của đệ thiếp chính là được ngắm đại dương rộng lớn, nhưng đáng tiếc là Mặt Doãn chỉ có thể mua được một vài con cua, nhìn nó rồi tưởng tượng đại dương là như thế nào. Ta sẽ đem hải sản Trương Dương tặng cho chị em nàng. A Phúc thực sự không biết nên nói gì. Lịch sử 3.000 năm huyết sắc của Mặt Gia làm cho tâm tình hắn mờ mịt trầm xuống. Đúng rồi, Nhất Hào Mặt Ngọc Lệnh vừa rồi là vật gì? A Phúc bỗng nhiên nghĩ đến Mặt Ngọc Lệnh. Sau khi bị giam lỏng, những người còn sống đã dựa trên các mối quan hệ trước kia trong Lạc Nhật Thành thiết lập nên một hội đồng gồm 7 vị trưởng lão để quyết định những công việc trọng đại của Mặt Gia. Mà quyền trưởng tượng trưng cho quyền lực của 7 vị trưởng lão chính là Mặt Ngọc Lệnh. Mặt Anh bất đắc dĩ nói. Là con cháu của tộc trưởng Mặt Gia, tổ tiên của thiếp từ trước tới nay đều là đại trưởng lão chấp trưởng Nhất Hào Mặt Ngọc Lệnh. Nhưng các chi nhánh khác của Mặt Gia lại rất cừu thị chúng thiếp. Dù sao, tổ tiên của chúng thiếp chính là Mặt Ly, là người đã tru diệt toàn bộ thân nhân à. Cho nên, từ nhiều năm trước, các chi họ khác đã từng bước chèn ép chúng thiếp, đến khi phụ thân thiếp qua đời thì quyền trưởng lão của bọn thiếp chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Khi các trưởng lão khác quyết định đại sự đều bỏ qua không hỏi đến chi em chúng thiếp. Nha! A Phúc gật đầu kỳ quái nói. Nhà của các nàng đã không có thực quyền rồi, sao Mặt Phong còn cướp Mặt Ngọc Lệnh làm gì? Đây là truyền thống của Mặt Gia, phàm là quyết định sinh tử đại sự phải tập hợp đủ 7 chiếc Mặt Ngọc Lệnh để cùng nhau biểu quyết. Mang Anh đột nhiên nói. Ngày vào thành rất đúng dịp. Nơi này vừa xảy ra một chuyện lớn liên quan đến sinh tử tồn vong của Mặt Gia. Sưu. Còn đang nói chuyện thì một mũi tên đột nhiên xuyên qua xà nhà bay vọt vào phòng. Theo đó, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Địch nhân đến. Mặt Anh bỗng nhiên đứng dậy nói. Quang Minh Hoàng tiên sinh ngài mau rời đi nha. A Phúc trừng mắt. Đi cái gì, ta còn chưa nói xong đâu. Mặt Anh tiểu thư, nàng có thể mở loại cơ quan chuyên để khóa chết địch nhân không? Nó trông giống như con rắn nhỏ, dùng để khóa bả vai địch nhân. Rắn, bả vai. Mặt Anh suy nghĩ một chút. Là Khốn Long Tác sao, nếu đúng là nó thiếp có thể làm được. Hoa ha ha ha ha, tốt rồi. A Phúc hưng phấn nhảy dựng lên, đắc ý nói. Mấy cái địch nhân coi là cái gì, xem ta Quang Minh Hoàng tiên sinh như thế nào thủ hộ các ngươi ha ha ha. Bổn đại nhân có một loại bí pháp, lúc nguy hiểm có thể triệu hoán cao thủ đến trợ chiến. Nàng chờ ta một lát, bổn đại nhân sẽ tìm cho nàng một cao thủ dù thiên quân vạn mã trước mắt cũng có thể chuyển nguy thành an. A Phúc hơ u y e nơ hơ hoang nói. Hắn cười đến nỗi mà nước mũi bay tứ tung nhưng mà trong lòng đang khóc thét đại thiếu gia, A Phúc thật sự làm không được rồi. Ngài nhất định phải kịp thời đến cứu mạng A. Hắc Long Hội. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 251. Lạc Mai Nhạc Phủ. Cáo lỗi. Do trong quá trình thu gom chương dịch đã thất lạc tên các dịch giả dịch các chương vận tải hàng không. Vì vậy phần dịch giả những chương này chúng tôi để chung là dơ, gơ, bốn Việt Nam. Vì vậy những dịch giả nào đã dịch chương nào của vận tải hàng không, vui lòng báo lại vào nít tiểu mạc tà của bốn Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn và xin lỗi các bạn về những thất lạc này. Tên mập mạp chết bầm này. Ở trong thế giới linh hồn, Trầm Côn đã sớm xem hết hành động của A Phúc, hắn không thể nhịn được liền bật cười. Ngày hôm qua khi A Phúc vào thành, Trầm Côn cũng đã tỉnh lại nhưng hắn lại gặp phải một chuyện rất quỷ dị nên phải ở trong thế giới linh hồn thêm một đoạn thời gian ngắn. Thế giới linh hồn này không phải là U Minh hồn phủ của Trầm Côn mà là nhạc phủ của một người nào đó. Người này dùng linh hồn của mình tạo ra một thế giới sau đó đem linh hồn của Trầm Côn dẫn vào trong đó. Trong nháy mắt Trầm Côn đã tiến vào thành Mạc Gia, đang trong suy nghĩ hỗn loạn hắn chợt nghe thấy một tiếng đàn du dương, đinh, đinh, đinh, đinh, tiếng đàn thỉnh thoảng như một thiếu nữ u oán, thì thầm nỗi tương tư của mình bên tai thỉnh thoảng lại như một vị tướng quân chinh chiến nơi xa trường ngửa cổ hát vang kêu gọi người yêu nơi phương xa. Tiếng đàn nghe sao quen tai như vậy, Trầm Côn mở choàng mắt, chỉ thấy một vẻ mỹ lệ tuyệt vời, nhàn nhạt trong tuyết rơi phất phơ là làn hương thơm ngát. Mà ở dưới tàng cây mai, một thiếu nữ áo trắng đang gảy đàn, nhẹ nhàng hát. Nàng không những phong hoa tuyết đại, xinh đẹp tuyết trần còn lộ ra một chút bướng bỉnh tinh nghịch. Trầm Côn híp mắt cười nhẹ. Nha đầu này không phải là Thủy Nhi mà mình đã gặp hai lần trong mộng sao, lần đầu là lúc hắn lấy được cánh tay trái, một lần khác là khi hắn lấy được cánh tay phải. Nói đến Thủy Nhi, Trầm Côn quả thật cũng có chút nhớ nàng. Không liên quan đến tình yêu nam nữ mà trước mặt nha đầu này Trầm Côn có thể thoải mái nói một ít chuyện của mình. Tóm lại, nha đầu này là một bằng hữu không tệ. Bất quá, thật đáng tiếc. Thủy Nhi chỉ xuất hiện sau khi Trầm Côn nhận được một phần hài cốt. Vậy tại sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này? Uy, tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Trầm Côn ngồi chồm hổm xuống, hắn gãi gãi cái đầu chọc, mờ mịt hỏi. Gần đây ta không có bắt được cái tay cái chân nào, tại sao ngươi lại xuất hiện? Người nào bảo không có? Thủy Nhi tức giận vỗ cái đầu chọc của Trầm Côn. Đại ngô ngốc, ngươi đang đè lên chân trái của bổn tiểu thư. Chân trái. Trầm Côn giật mình, hắn tỉnh lại trước tiên xem thương tổn trên thân thể đã khỏi hẳn, hắn liền an tâm thoải mái trở về thế giới thực tại. A Phúc đã đem Trầm Côn giấu trong một cái dương lớn. Trên thân thể Trầm Côn, mùi cá tôm đã bám đầy người, phía dưới là các loại bảo vật mang ra từ hỏa trì. Trầm Côn sờ sờ bên dưới thân thể mình, quả nhiên hắn đang đè lên một cái hộp nhỏ. Hắn liền mở ra nhìn, bên trong là một cái chân trái của nữ nhân. Thì ra chân trái của Thủy Nhi rơi vào hỏa trì sau đó lọt vào tay mình. Ai ra, xin lỗi tiểu mỹ nữ, quả thật là lại đè lên chân trái của ngươi. Trầm Côn trở lại trong linh hồn cười hắc hắc, trong lòng rất đắc ý. Vận khí của Bần Tăng thật không tệ nha, vậy mà đã được đến ba mảnh hài cốt của Thủy Nhi. Trầm Côn hưng phấn nói. Tiểu mỹ nữ, nếu ngươi đã tới, chúng ta lại tiếp tục hàn huyên nào. Thủy Nhi trợn trắng mắt. Hàn huyên cách đầu ngươi, nhìn sau lưng ngươi một chút, có rất nhiều người bị thương a, ta một chút cũng không có tâm tình để nói chuyện phiếm. Trầm Côn liền quay đầu nhìn lại. A-la đang ngồi trên một gốc cây mai cười dài, bên cạnh là Bất Sắc cùng Cẩu Nguyệt Hà đứng hầu, Lý Mục bộ dáng ngốc nghích ngồi bên cạnh A-la chơi đùa như tiểu gia rượu mở ngoặt tròn con cháu được cưng chiều đóng ngoặt tròn. Mà hai đại võ hồn Vương Kiêu cùng Huyền Si thì nằm sau lưng Á La, trên một đã có thêm chút huyết sắc, hiển nhiên thương thế đã tốt hơn. Trầm Côn giật mình hỏi. Các ngươi tại sao cũng tới đây? Cẩu Nguyệt Hà lén lén lút lút ngoắc Trầm Côn. Trầm lão đại, ngươi qua đây một chút. Trầm Côn đi tới nhỏ giọng nói. Tại sao, có chuyện gì không thể nói trước mặt Thủy Nhi a? Đừng sợ, nha đầu kia chính là bằng hữu của ta. Cẩu Nguyệt Hà cả kinh há to miệng. Lão đại, ngươi có biết lai lịch của nha đầu kia như thế nào không mà dám cùng nàng làm bằng hữu? Thủy Nhi chính là một cái nữ quỷ nghịch ngợm. Cẩu Nguyệt Hà chỉ vào quang cảnh mỹ lệ xung quanh. Nữ quỷ. Ngươi nhìn kỹ xem nơi này là địa phương nào, Trầm lão đại, nàng cũng là một vị hồn chủ xây dựng ra thế giới linh hồn. Bất quá thế giới này so với U Minh hồn phủ của ngươi phải mạnh hơn 3 phần. Nói khó nghe hơn, sau khi chúng ta tiến vào thế giới này, sinh tử đã không phải do mình tự quyết mà đều phải xem nha đầu kia. Trầm Côn sườn sốt. Trầm lão huynh, ngươi biết lai lịch của Thủy Nhi không? Ách! Chẳng nhẽ ngươi biết lai lịch của nàng? Do dự 1-2 giây, Cẩu Nguyệt Hà cười mỉa nói. Cặn kẽ thì ta không biết, bất quá đại khái cũng có thể đoán ra được. Trầm lão đại, ngươi kề tai vào gần đây. Hắn thấp giọng giải thích cho Trầm Côn. Hơn 1000 năm trước, khi võ học còn chưa xuống dốc, có một phần võ giả dốc lòng tu luyện linh hồn lực. Linh hồn của bọn hắn rất mạnh, đã có thể xây dựng ra một thế giới linh hồn bên ngoài âm tào địa phủ. Có thể tạo ra một thế giới linh hồn như vậy, võ giả sẽ được gọi là hồn chủ. Lão đại, ngươi có U Minh hồn phủ nên ngươi là một vị hồn chủ. Mà Thủy Nhi cũng thế, nàng cũng là một vị hồn chủ. Ngươi thấy tuyết rơi, mỹ lệ tiếng đàn 3 thứ tạo thành thế giới này sao? Thế giới này gọi là Lạc Mai Nhạc Phủ, chính là thế giới của Thủy Nhi a. Trầm Côn vẻ mặt chê cười. Thủy Nhi là một vị hồn chủ. Vậy thì sao a? Lão đại, ngươi không cần không tim không phổi như thế có được hay không? Cẩu Nguyệt Hà kinh kêu lên. Chúng ta bị Thủy Nhi câu hồn nhập phách bắt vào trong Lạc Mai Nhạc Phủ này. Ở chỗ này Thủy Nhi chính là trời a, muốn giết chúng ta thì chỉ cần một cái trở tay. Lão đại ngàn vạn lần nên cẩn thận. Trầm Côn cười lớn quay đầu về phía Thủy Nhi hô lớn. Tiểu mỹ nữ, nơi này là thế giới linh hồn của ngươi đúng không? Đúng nha, là ta mời các ngươi đến. Trầm Côn cười ha hả nói. Ngươi thấy được vị lão huynh răng vàng này sao? Hắn nói ngươi có thể giết chúng ta nga. Thủy Nhi mắt chừng ngày càng lớn, há miệng thật to. Giết ngươi, các ngươi có lầm hay không? Bổn tiểu thư thật lâu không tìm được một bằng hữu kể chuyện xưa, làm sao có thể giết hắn đây? Ui, sau này ngươi phải kể thêm cho ta thật nhiều chuyện xưa nha. Chờ Thủy Nhi nói xong, hai tay Trầm Côn buông xuống. Cổ lão huynh yên tâm đi, nơi này tuyệt đối an toàn. Cẩu Nguyệt Hà vỗ vỗ bầu ngực. Thì ra lão đại đã thu phục được Thủy Nhi rồi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trầm Côn đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ngươi biết nơi này gọi là Lạc Mai Nhạc Phủ, vậy ngươi biết thân thế của Thủy Nhi sao? Thủy Nhi không nói cho ngươi biết sao? Thủy Nhi bị phân thây thành nhiều mảnh, linh hồn trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, nàng cũng không rõ trạng huống của mình ra sao. Cẩu Nguyệt Hà đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, nhắc tới thân thế của Thủy Nhi, ta đoán khi còn sống, nàng là một võ giả có linh hồn lực cực mạnh, nhưng nàng đắc tội với một vị phong thủy sư hoặc một cường giả có linh hồn lực mạnh hơn nàng. Cho nên vị cường giả này đã đem Thủy Nhi phân thây ra phong ấm từng bộ phận của nàng ở mấy địa phương khác nhau. Xảo hợp, ngươi vô tình chiếm được một phần hài cốt của nàng, gỡ bỏ phong ấm. Như vậy, một bộ phận linh hồn của Thủy Nhi cũng đã thoát khốn, sống nhờ trên cơ thể ngươi. Hắn cười hắc hắc nói tiếp. Không những thế ta còn có thêm một tin tức tốt cho ngươi nha, hiện tại Thủy Nhi sống nhờ trên cơ thể ngươi, nàng không có trọn vẹn linh hồn. Một khi ngươi gộp đủ toàn bộ hài cốt của nàng, nhận được linh hồn đầy đủ của nàng, ngươi có thể thu nàng làm vũ hồn thứ năm nha. Đôi mắt Trầm Côn lập tức sáng lên, bất quá hắn liền lắc đầu. Thôi đi, một cô gái thích nghe chuyện xưa, tinh nghịch như nàng liệu có thể có năng lực gì? Hắc hắc, hắc hắc hắc. Cẩu Nguyệt Hà đột nhiên cười quái dị, dường như có chút khinh thường Trầm Côn. Trầm lão đại, dường như ngươi đã đánh giá quá thấp năng lực của một vị hồn chủ rồi. Vũ hồn là một hồn chủ. Đó là chí bảo mà bao người mơ ước a. Ai ra Thủy Nhi còn có năng lực đặc biệt sao? Nhất định là có, không tin ngươi có thể đi hỏi nàng. Trầm Côn cảm thấy hứng thú, hắn cười híp mắt đi tới trước mặt Thủy Nhi ngồi xổm xuống nói. Tiểu mỹ nữ, chờ một chút, ta còn đang bận a. Thủy Nhi một mực đánh đàn, mà tiếng đàn cũng dần dần trở nên êm ái. Nhìn xem, ngươi quá chật vật rồi, làm sao mang đến đây nhiều người bị thương như vậy? Trầm Côn thở dài nói. Ai, ta gặp phải một nữ nhân quái gì, vũ hồn của ta vừa xuất hiện liền bị lực lượng thần bí của nàng phế bỏ. Thủy Nhi khinh thường. Hừ, lực lượng thần bí cái gì, chẳng phải là linh hồn nện búa, sao, hiện tại ta quên mất rất nhiều chuyện tình, năng lực cũng không bằng lúc trước. Bất quá cái linh hồn xiềng xích nho nhỏ này cũng không làm khó được ta. Được rồi, tuy ta không có bản lãnh giúp bọn họ phục hồi lại như cũ nhưng giúp cho bọn họ giữ lại được tánh mạng, không để cho thương thế chuyển biến xấu nhất định không có vấn đề. Trầm Côn nhảy dựng lên. Cái gì, ngươi có thể chữa thương cho vũ hồn của ta? Thủy Nhi nháy mắt một cái, lộ ra một chút tinh nghịch. Nói nhảm. Nếu không phải vì chữa thương cho bọn hắn, ta đem tất cả các ngươi đi vào làm gì hả? Đem ngươi vào đây một mình kể chuyện xưa cho ta nghe không phải tốt hơn sao? Ở trong giai điệu của tiếng đàn, linh hồn của Vương Kiêu cùng Huyền Si cũng dần dần sáng lên rất nhiều, hiển nhiên thương thế của bọn hắn từ từ chuyển biến tốt đẹp. Trầm Côn ở một bên nhìn, hắn có chút ngốc trệ. Gảy đàn cũng có thể trị liệu cho linh hồn, năng lực này thật sự thần kỳ a. Mà ở một góc Lạc Mai nhạc phủ, linh hồn của A-La lắng nghe tiếng đàn, sắc mặt của nàng cũng trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Nàng bỗng dưng liếc mắt về phía Cẩu Nguyệt Hà đang đứng sau. Ai, không nghĩ tới Trầm Côn còn len lén giấu một bằng hữu như thế. Cẩu Nguyệt Hà, hình như ngươi rất sợ Thủy Nhi, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi sợ cái gì a? Cẩu Nguyệt Hà chợt lắc đầu, rõ ràng đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta mới không sợ nàng đâu. Không sợ, A-La bĩu môi cười một tiếng. Nghe ý tứ của các ngươi vừa rồi, Thủy Nhi không phải chính là hai hộp thiên đạo mật hạp mà Trầm Côn lấy được sao? Trầm Côn không nhớ, ngươi có thể quên sao? Cẩu Nguyệt Hà, Thủy Nhi chính là bị Thiên Cơ Môn các ngươi phong ấn, nhất định ngươi biết rõ lai lịch của Thủy Nhi. Cẩu Nguyệt Hà quỳ xuống, giọng cầu khẩn nói. Cô Nai Nai, ngươi nhỏ giọng một chút a, Trầm lão đại quên mất chuyện Thủy Nhi bị Thiên Cơ Môn phong ấm, xin ngươi đừng nói nữa. Không đề cập tới cũng được, bất quá ngươi nói rõ cho ta lai lịch của Thủy Nhi là như thế nào, là một ma đầu bị chính ngươi phong ấm sao? Cẩu Nguyệt Hà mặt xám như tro tàn. Trời ạ! Ta nào có bản lãnh phong ấm nàng a, đừng nói là ta, tất cả các đời môn cơ, hơ, u, t, hơ, i, e, nơ cơ môn cũng không một ai dám trêu chọc vị tổ nai nai này. Người có thể phong ấm Thủy Nhi là một vị sư phụ khác của ta ở bên ngoài Thiên Cơ Môn. Hắc Long Hội. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 252. Làm mai. Một vị sư phụ khác của ngươi. A-La nhớ mày. Cẩu Nguyệt Hà đừng có vòng vo, nói thật đi, sư phụ khác của ngươi là ai? Cô Nai Nai, cái này còn phải nói sao, người có nhớ ta khi còn sống có chức danh gì không? Đại Hán Quốc Sư, Thiên Cơ Môn Chủ, Đại Hán Quốc Sư. A-la đứng lên nhìn lại Cẩu Nguyệt Hà, bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên sự kính trọng khó tả, chắp tay nói. Là ta sơ sót, các vị quân sư vương triều Đại Hán tương truyền rằng, sư phụ của ngươi chính là vị đệ nhất quân sư của Đại Hán từ khi khai quốc 400 năm trước đến nay. Đừng nói. Cẩu Nguyệt Hà hạ giọng xuống thật thấp rồi nói. Thủy Nhi bị chính vị sư phụ đó của ta phong ấn, bất quá không thể nói ra, đây là thiên cơ, phàm là liên quan đến thiên đạo đều không thể nói, nếu không sẽ dẫn tới thiên khiển. Được, ta không nói. A-la trịnh trọng gật đầu. Bất quá ta không rõ Thủy Nhi đến tột cùng là người như thế nào mà khiến lão nhân gia đích thân phong ấn, lão nhân gia đó không phải là đã đi ít tốc rồi sao? Cô Nai Nai, người đừng ép ta. Cẩu Nguyệt Hà cười khổ nói. Tên của sư phụ ta không thể nói ra, ngươi chỉ cần biết danh tiếng của người là được rồi. Thế nên Trầm Côn bây giờ phát tài lớn rồi. Mặc dù trong sử sách chỉ ghi Thủy Nhi là một nữ tử nhu nhược, nhưng trên thực tế, nàng chính là linh hồn nghệ sĩ mạnh nhất cho đến giờ, một nữ tử mạnh mẽ nhất thời đại, một khúc tiêu âm khiến chín tầng trời chấn động a. Đúng vậy a. Nghe tiếng đàn chữa thương, A-la thở dài nói. Chỉ là một phần linh hồn, một đoạn trí nhớ không hoàn chỉnh, tiếng đàn của nàng đã mạnh mẽ như vậy nếu Trầm Côn có được tất cả linh hồn của nàng. Được Cẩu Nguyệt Hà gợi ý, bản thân nàng lại tinh thông sử sách cổ kim, A-la đột nhiên nhớ ra thân phận của Thủy Nhi, nàng thấp giọng hô lên một tiếng. Cẩu Nguyệt Hà, Thủy Nhi chẳng lẽ chính là... Người rốt cuộc đã nghĩ ra. Cẩu Nguyệt Hà thở phào nhẹ nhõm. Ngươi vạn lần đừng nói là ta cho ngươi biết, việc này liên quan đến thiên đạo tuần hoàn, cũng là việc trong thiên môn, là người phàm, chỉ có thể hiểu, không thể nói ra. Ngươi đoán được là nhờ bản lãnh của mình, không quan hệ gì với ta. Ta hiểu. A la đờ đẫn chốc lát, nhưng ngay sau đó khó có thể tin chỉ vào Trầm Côn nói. Tặc hòa thượng này vận khí thật là tốt, chiếm được linh hồn nhạc sĩ mạnh nhất của Thủy Nhi, ai nha, không đúng, nếu Thủy Nhi tự nhận đứng thứ hai, sẽ không ai dám đứng nhất. Không sai, chính là có một không hai. Cẩu Nguyệt Hà thản nhiên thở dài, nhìn không được mắng một câu thô tục. Ta, nó, thời điểm Thủy Nhi chính thức trở thành đệ ngũ vũ hồn trong thế giới linh hồn Trầm lão đại, nhất định rất rối loạn a. Này hai vị nói cái gì đó? Trầm Côn đứng cạnh Thủy Nhi buồn cười nhìn Cẩu Nguyệt Hà vừa khóc vừa quỳ, mà A-la ở một bên vừa cười vừa sợ, đáng tiếc không rõ hai người đang nói cái gì. Chỉ lát sau Thủy Nhi, ai uy, một tiếng, gục xuống trên đàn cổ, ai oán nói. Mệt chết bổn tiểu thư rồi, thương thế của vũ hồn hai người đã ổn định, ngươi có thể thu hồi bọn họ. Bọn họ còn chưa có tỉnh lại a. Trầm Côn quét mắt, bộ dạng Vương Kiêu cùng Huyền Si thương thế đã khỏi hẳn nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhờ cả vào ta sao? Thủy Nhi thét to. Bổn tiểu thư cũng chỉ có hai cái tay, một chân, có thể làm được như vậy đã rất khó khăn rồi. Muốn bổn tiểu thư hoàn toàn trị lành bọn họ cũng được. Ngươi ít nhất đưa cho ta một cái chân nữa, đến lúc đó bổn tiểu thư hội tụ phần lớn linh hồn, đừng nói chữa thương, cho dù có tấn thêm một cấp nữa cho mấy vũ hồn này cũng không thành vấn đề. Bình tĩnh nào, ta nhất định sẽ tìm ra những phần thân thể khác của ngươi. Trầm Côn cười cười, tâm tình tốt hơn nhiều, tuy nói mấy vũ hồn còn chưa phục hồi như cũ, nhưng cuối cùng cũng có cách trị liệu. Ai thật là xui xẻo, vất vả lắm mới có cơ hội bắt ngươi đi vào, lại lãng phí thời gian cứu người. Âm thầm cảm thán một câu, Thủy Nhi phất tay nói. Tốt lắm, ngươi trở về đi thôi, phía ngoài có người đang chờ ngươi cứu mạng. Ngươi nhất định phải tìm được những phần hài cốt khác của ta, ta không muốn sống một cuộc sống mà linh hồn không hoàn chỉnh, trí nhớ cũng không hoàn chỉnh. Biết không, Thủy Nhi thật ra không phải là tên thật của ta, ta chỉ nhớ lúc ta chết, bên cạnh có rất nhiều nước. Oanh, ta là Quang Minh Hoàng Đại Nhân, người thủ hộ của Mặc Anh tiểu thư, ha ha ha ha ha ha ha ha. Từ Mai Nhạc phủ của Thủy Nhi trở lại không lâu, Trầm Côn đã nghe tiếng A Phúc hô to, nhìn thoáng qua thế giới linh hồn, Trầm Côn không nhịn được cười mắng một câu. Mập mạp chết bầm này. Sau khi cơ quan nỏ phát động, A Phúc liền lăn một vòng chạy ra khỏi nhà tranh, hoành đao giống to. Mặc Ảnh tiểu thư, ngươi không nên ra ngoài, xem Quang Minh Hoàng Đại Nhân thủ hộ tỷ để các ngươi như thế nào nhé. Vừa nói, hắn run run đánh giá tình hình phía ngoài, một lão nhân hai tay đã gãy tới vai, gắn hai cánh tay máy, đang đối diện A Phúc. Lão ngồi trên đầu một con hổ cơ giới khổng lồ, cánh tay máy đang thực hiện một loạt điều khiển tinh vi. Mà sau lưng hắn hơn 1000 mặt ra đệ tử đã bao vây nhà tranh, có chiến xa cơ giới khổng lồ, có mãnh thú cơ giới hung mãnh, còn tên Mặc Phong đã bỏ chạy lúc trước giờ này đang chân đạp phi thuyền huyền phù ở trên không, hai tay giơ cao một quả cầu ánh vàng rực rỡ. A Phúc bị trận thế này làm cho rung động thật sâu. Lục trưởng lão tự mình đến rồi. Trong phòng Mặc Anh nghe ngóng, nhắc nhở. Quang Minh Hoàng tiên sinh, ngươi có nhìn thấy lão nhân ngồi chiến xa hình hổ không, là người có hai cánh tay máy, phải sức cẩn thận, lão chính là hình đường trưởng lão Mặc Công, Lam Nguyên Trung đoạn cường giả. Còn nữa, hãy lưu ý kim cầu trong tay Mặc Phong, đó là vũ khí dẫn đạo khí của Mặc Thủ Thành Quy. Lần trước hắn bị đánh thảm hại nên lần này đưa tới một trong những vũ khí lợi hại nhất của Mặc Thủ Thành Quy. Nàng đem đặc điểm của đối thủ nhất nhất nói ra, A Phúc nghe mà đổ mồ hôi lạnh. Mặc Anh tiểu thư chớ nói. Nói cũng vô dụng, ngươi mau mở cái dương kia của ta, Hỗn Long Tác sẽ giải khai. Được. Mặc Anh mở cửa để Long Thanh Sơn đi vào, mở quan tài trên lưng hắn ra. Trầm Côn đang cười hì hì đánh giá nàng, giống như là đang nhìn vợ của tổng quản nhà mình. Mỹ nữ, ta lần đầu tiên thấy A Phúc vì một nữ nhân mà liều mạng nha. Khuôn mặt Mặc Anh đỏ lên, cúi đầu nói. Đừng quản những thứ này, Hỗn Long Tác ở nơi đâu? Ở chỗ của ta. A La ngồi dậy, được tiếng đàn của Thủy Nhi điều trị, linh hồn của nàng chẳng những tốt hẳn lên mà ngay cả thương thế trên người cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ cần bỏ Hỗn Long Tác ra thì nàng sẽ không gặp trở ngại khi cử động nữa. Bí pháp thông qua linh hồn trị liệu thân thể đã gần như thất truyền ở Cửu Châu rồi. Rắc! Mặc Anh sờ Hỗn Long trên bả vai Tác A La, mấy đốt ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, Hỗn Long Tác chợt lao ra ngoài, mang theo một mảng máu thịt. Hảo thủ đoạn, cơ quan thuật của tiểu thư có thể so với mấy vị nguyên lão công thâu ra rồi. A La than thở một câu, lại nói. Nàng vừa mới nói trước hết công kích kim sắc quang cầu trong tay Mặc Phong đúng không? Đúng. Mặc Anh gật đầu theo bản năng nhưng một chữ đúng còn chưa nói hết, chỉ nghe bên tai xẹt qua một tiếng gió cùng thanh âm bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, chỉ vài 3 giây đồng hồ sau. Liền nghe thấy Mặc Phong hét thảm một tiếng, kim sắc quang cầu trong tay ầm ầm bạo liệt. Dẫn đạo khí của Mặc Thủ Thành Quy đã bị hủy diệt rồi, chỉ mất có mấy giây đồng hồ thôi sao, bằng hữu của Quang Minh Hoàng tiên sinh lợi hại như thế sao? Tỷ. Đang suy nghĩ, lại nghe thấy Mặc Duân hưng phấn giống to. Bằng hữu của Quang Minh Hoàng tiên sinh thật lợi hại, chỉ một giết chết 8 người bảo hộ Mặc Phong, đâm xuyên qua dẫn đạo khí. Có bằng hữu lợi hại như thế, Quang Minh Hoàng Đại Nhân nhất định lợi hại hơn. Đúng vậy, Quang Minh Hoàng Đại Nhân rất lợi hại. Trầm Côn cười hì hì nói, hắn lần đầu thấy A Phúc động tâm với nữ nhân, muốn thành toàn cho hắn nên thay A Phúc nói lời có ích. Tiểu lão đệ, ngươi thấy vị bằng hữu vừa đi ra có lợi hại không, nhưng ta cho ngươi biết, dù nàng có lợi hại thế nào, vẫn bị người ta đả thương, nhưng Quang Minh Hoàng Đại Nhân đối mặt với đối thủ đồng dạng vẫn có thể cõng hai người chúng ta trên lưng, Một đường đánh giết ra ngoài, ngươi nói Quang Minh Hoàng đại nhân lợi hại đến mức nào? Ăn, vô cùng lợi hại. Mạc Xuân hung hăng gật đầu. Một Quang Minh Hoàng lợi hại như thế có thể trở thành tỷ phu của ngươi được không? Trầm Côn thình lình hỏi. Tỷ phu? Mạc Xuân có chút ngơ ngác không biết nên trả lời như thế nào, mà Mạc Anh cười nhạt một tiếng. Vị tiên sinh này bây giờ không phải là lúc nói điều này sao? Dẫn đạo khí mặc dù bị phá hủy rồi nhưng hình đường trưởng lão vẫn còn, một đám cơ quan chiến khí vẫn còn. Một Lam Nguyên trưởng lão sao? Trầm Côn bĩu môi. Không sắc, đánh hắn. Khôi giáp màu vàng trên người liền biến thành một thân ảnh màu vàng với tốc độ thần tốc lao ra ngoài. Sau đó, Mặt Anh nghe thấy mấy tiếng kêu to. A-di-đà Phật, Phật nói, hầu tới. Ai, hầu tử chết bầm này từ đâu chui ra, mau bảo vệ đài điều khiển, chết tiệt hắn biến thành cái tua vít, muốn hủy đi khống chế, lão thiên của ta, hắn vừa biến thành búa, chùy, cờ lê. Mở ngoặc tròn biên, ta bó tay, cái thế giới xuyên không này không chỉ có Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Hạng Võ mà còn có cả tua vít, cờ lê. Loạn xả ngầu đóng ngoặc tròn. Đài điều khiển sụp đổ. Yên tĩnh rồi, tiểu thư hiện tại có thể tiếp tục đề tài của chúng ta rồi. Trầm Côn cười híp mắt, tiếp tục làm mai. Ta hiểu đột ngột muốn nàng tiếp nhận Quang Minh Hoàng đại nhân đúng là không thực tế, bất quá ta có thể giới thiệu cho nàng một chút. Điểm tốt thứ nhất của Quang Minh Hoàng đại nhân chính là ngài có rất nhiều tiền a. Vị tiên sinh này, xin ngài đừng nói nữa. Mặt anh quả quyết cắt đứt câu chuyện. Ngài nói những lời này, không cảm thấy quá đường đột sao? Nàng cười tiếp lời. Ta biết Quang Minh Hoàng tiên sinh thực tâm nhưng là trong mắt của ta hắn chỉ là một người thú vị, đôi lúc nhát gan, đôi lúc lỗ mãng, lại có lúc nguyện ý vì ta liều mạng, có lẽ còn có võ công không tệ, nhưng là... Ngươi đã nói như vậy rồi còn nhưng là cái gì? Trầm Côn vỗ tay cười to. Tốt lắm, cứ định như vậy, để ta cứu tỷ để các ngươi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây sẽ cho các ngươi thành hôn. Tiên sinh, xin hãy nghe ta nói hết. Mặt anh lớn giọng nói. Ta cùng Quang Minh Hoàng tiên sinh căn bản không có kết quả, không biết ngài có nghe được chuyện của ta không? Ta đã nói với Quang Minh Hoàng tiên sinh, ta là con trưởng của cơ quan Hoàng, nhất định sống chết ở đây. Nhưng là ta không có nói cho Quang Minh Hoàng tiên sinh những lời này đến tột cùng là có ý gì. Nàng bất đắc dĩ cười khổ. Ý tứ của những lời này là, ta là huyết mạch cuối cùng của cơ quan Hoàng Mặc Ly, muốn huyết mạch tổ tiên tiếp tục kéo dài cùng mở rộng, để của ta phải cưới một cô bé mang dòng máu Mặc Gia tinh khiết, mà ta cũng phải gả cho một nam nhân Mặc Gia. Ta chỉ có thể gả cho nam nhân họ Mặc, bất kể ta thích hay là không thích, đây là sứ mạng mà tổ tiên để lại cho ta, cho nên chuyện giữa ta và Quang Minh Hoàng tiên sinh là không thể nào. Sứ mạng tổ tiên. Trầm Côn sắp hết chỗ nói rồi. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩ của Mặc Anh, vì một lời hứa hẹn với tổ tiên, nhất định phải lưu lại gả cho một nam nhân không biết là ai. Ai, mặc dù không hiểu nhưng Trầm Côn cũng hiểu một điều, Cửu Châu Đại Lục đối với việc nối dõi tông đường vô cùng coi trọng. Vì một câu nối dõi tôn đường, có rất nhiều người đã làm ra những chuyện tình khó có thể hiểu được. Được rồi, không nói chuyện ngươi cùng Quang Minh Hoàng nữa. Trầm Côn bất đắc dĩ nói. Trước tiên rời đi đã rồi hãy nói. Ta đâu có nói là muốn đi. Mặt anh ở dưới giường lục lọi, lạnh nhạt nói. Ta phải gả cho một nam nhân Mặc Gia. Mà ngày nay toàn bộ người mang họ Mặc đều ở trong tòa thành này, ta đi chẳng phải là có lỗi với tổ tông sao? Hắc Long Hội. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 253. Cháy lên đi giá tâm của A. Mỹ Nữ. Trầm Côn kinh ngạc nói. Ngươi mà không đi thì sẽ bị hình đường trưởng lão giết chết. Bọn họ sẽ không giết ta. Mặt anh lấy ra một cái bọc nhỏ ở dưới giường. Dù sao ta cũng là người của dòng chính của cơ quan hoàng, cho dù có mắc tội lớn hơn nữa, cũng sẽ không bị phán tử hình. Hơn nữa, ngươi mang cái này đi, mấy trưởng lão vì tìm nó mà sẽ không dám làm khó ta quá. Nói xong, nàng lấy trong bọc ra một khối mặt thiết bài đặt vào tay Trầm Côn. Đây chính là nhất hào mặt ngọc lệnh, giờ mặt gia thành đang phải đối mặt với một quyết định liên quan đến sinh tử tồn vong, phải dùng đến nó. Ngươi mang nó đi thì ta tuyệt đối an toàn. Thấy được sự kiên quyết trên mặt mặt anh, Trầm Côn liếc nhìn mặt ngọc lệnh rồi nhét vào trong ngực. Được rồi, vì không muốn làm thất vọng tổ tiên, ngươi lúc này không chịu rời đi thì sẽ phải gả cho một gã họ Mặt. Ta sẽ chuyển lời này đến Quang Minh Hoàng tiên sinh. Trầm Côn nhìn chằm chằm mặt anh một hồi rồi bỗng nhiên xoay người tới thông đạo dưới giường hô to. Mỹ nữ lão sư bất sắc, mang Quang Minh Hoàng tiên sinh trở lại, chúng ta đi. Một bóng người trắng như tuyết lướt từ ngoài cửa sổ vào, nắm tay A Phúc, A La liếc nhìn mặt anh, nói nhỏ. Nàng không đi sao? A La luôn để ý xung quanh, lúc chiến đấu ở bên ngoài đã nghe được lời mặt anh nói. Trầm Côn lắc đầu. Nàng mang theo A Phúc đi trước, ta cản hậu. A đại thiếu gia, để mặt anh tiểu thư đi trước đi, nàng còn chưa đi thì ta sao đi trước được. A Phúc không có nghe được lời mặt anh nói, còn lo lắng nói thêm. Còn mặt Xuân nữa, nó chỉ là một đứa con nít. Đừng nói nhảm nữa, ngươi đi đi. Trầm Côn trưởng một cách đẩy A Phúc vào đường hầm, sau đó gọi bất sắc cùng Long Thanh Sơn đi vào, còn mình thì nhìn qua mặt anh. Ngươi thật sự quyết định ở lại. Mặt anh cười nhạt một tiếng. Ngô ngốc. Trầm Côn lui về phía sau rồi chui vào đường hầm, nhìn lại một lần cuối. Hắn thấy nóc nhà tranh bị một ngọn lửa dữ dội thổi bay, lửa lớn đầy trời, lửa khắp bốn phía, còn mặt anh ôm đệ đứng trong lửa, quay đầu nhìn A Phúc trong đường hầm nhợt nhạt mỉm cười. Lúc tiến vào hồ đồ, lúc đi cũng hồ đồ như vậy. Phi hành hơn 10 dặm trong bí đạo, Trầm Côn đột nhiên cảm giác trước mắt sáng bừng, một cánh đồng xanh biếc bát ngát xuất hiện. Sau khi tất cả mọi người đi trong bí đạo ra, hơn 10 dặm đường hầm đột nhiên ầm ầm sụp xuống. Mà dõi mắt nhìn chung quanh đều là đại bình nguyên mênh mông vô bờ, nơi nào còn thấy bóng sáng tỏa thành mặt ra. Cái gì mặt thủ thành quy, bổn đại nhân lúc tiến vào không có gặp phải, lúc đi ra cũng không còn gặp phải. Ha ha ha ha ha, quả nhiên không hổ là tao nhã tuyệt thế Quang Minh Hoàng đại nhân. Đứng ở trên bình nguyên rộng lớn, A Phúc mừng như điên ngửa mặt lên trời gầm thét. Đã thoát ra bình an rồi. Trầm Côn khinh thường bĩu môi, ở trong thành, A La cùng bất sắc hai người đem đại quân mặt ra quậy cho long trời lở đất, mà đến lúc ra khỏi thành mặt thủ thành quy thứ vẫn được mặt anh khen ngợi vẫn không thấy xuất hiện. Điều này làm cho Trầm Côn hơi xem thường cơ quan thuật của mặt ra. Ngươi cho là mặt ra rất yếu phải không? Nhìn thấu tâm tư Trầm Côn, A La lắc nhẹ cái đầu bóng lưỡng của nàng, ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường mặt ra. Lại càng không nên đánh giá thấp cơ quan thuật của mặt ra. Ta nói cho ngươi biết, nếu như không phải là A Phúc, chúng ta căn bản không thể nào còn sống mà thoát khỏi mặt ra thành. Hả? Trầm Côn nghiêng đầu. Mặt ra còn có sát chiêu sao? Ngươi đã nhìn thấy hình dáng của mặt gia thành rồi. A La hỏi ngược lại. Ngươi xem, một tòa thành như vậy, có thể chứa được hơn 3 vạn người, lại được cải tạo hoàn toàn bằng cơ quan thuật, vậy diện tích của nó bao lớn? Phạm vi chắc khoảng 50 dặm. Trầm Côn đoán thử. A La đột nhiên cười to. Ta lại hỏi ngươi. Một tòa thành khổng lồ như vậy mà đột nhiên đứng lên biến thành một tòa vũ khí thì sẽ có uy lực như thế nào? Một tòa thành thì biến thành một vũ khí. Trầm Côn giật mình nói. Mỹ nữ, tòa thành mặt ra còn có thể biến hình. Dĩ nhiên. A-la nghiêm nghị nói. Ta đã thấy trong hồ sơ cơ mật của Trung Châu Đường Quốc, tỏa thành Mặc Gia thật ra chính là cơ quan mạnh nhất của Mặc Gia. Lạc Nhật Thành, nằm yên trên mặt đất là một tòa thành thị hoàn toàn tự động, khi đứng lên sẽ biến thành Lạc Nhật Chiến Thần. Mà vũ khí của Lạc Nhật Chiến Thần được gọi là Mặc Thủ Thành Quy, nếu không phải chúng ta đi theo sau A Phúc, dính vận khí của hắn, sợ rằng đã bị Mặc Thủ Thành Quy xé thành mảnh nhỏ rồi. Trầm Côn im lặng một lúc thật lâu. Mặc Thủ Thành Quy đem Mặc ra người hạn chế 1000 năm, khẳng định không phải là đồ trang trí, nhưng mình nhưng không gặp phải Mặc Thủ Thành Quy xem ra. Tựa hồ trừ vận số chó của A Phúc thì cũng không có cách giải thích khác. Mặc Ảnh tiểu thư, ta Quang Minh Hoàng đại nhân nói được là làm được. Ngươi nhìn thấy không, bổn đại nhân mang theo người giết đi ra ngoài nữa, ha ha ha. Lúc này, A Phúc đã từ trạng thái mừng như điên khôi phục như cũ, kích động tìm kiếm Mặc Anh, nhưng là hắn liếc nhìn mọi người. Đại thiếu gia, Mặc Anh tiểu thư. Nàng không chịu rời đi. Trầm Côn thở dài, thuật lại lời của Mặc Anh. A Phúc, mỗi người đều có số mệnh của mình. Mặc Anh không đi ra ngoài, Mặc Anh không đi ra ngoài. A Phúc căn bản không có nghe nửa câu nói sau của Trầm Côn, hắn thất thần nhìn hướng đường hầm sụp đổ, đại đao giết heo rơi ở trên mặt đất, nón sừng hươu cũng nghiêng lệch rơi xuống. Cuối cùng đột nhiên A Phúc khóc thét lên hô to. Đại thiếu gia, tại sao ngài không mang nàng đi ra, ngài đánh nàng ngất xỉu rồi đem ra là được mà. Nàng không muốn đi, cho dù đánh nàng ngất xỉu thì sao chứ? Trầm Côn cười khổ nói. A Phúc, mạnh mẽ bắt Mặc Anh đi ra ngoài sẽ chỉ làm nàng ghét ngươi cả đời. Vậy cũng không thể bỏ nàng lại được. A Phúc chán nản ngồi trên mặt đất. Người của Mặc gia hung dữ như vậy, Mặc Anh sao lại không biết, nàng sẽ bị người của Mặc gia giết thôi. Vận mệnh chó mới chính là lão tổ tông của thuật tiên đoán số mệnh, tiểu thư Mặc Anh, nàng cũng phát ngốc rồi sao? Tiên đoán số mệnh kiểu chó. Trầm Côn thở dài, đem nhất hào Mặc Ngọc lệnh nhét vào tay A Phúc, hắn thấy vật này mặc dù là bảo vật, nhưng cũng chỉ A Phúc mới xứng đáng bảo vệ nó. A Phúc ngơ ngác đem Mặc Ngọc lệnh nắm chặt, không gật đầu cũng không lắc đầu. Đại thiếu gia. Qua một lúc rất lâu, hắn ngây ngốc hỏi. Tổ tiên A Phúc không có đại nhân vật cũng không hiểu cái gì là. Ngài có thể nói cho ta biết cái gì mới gọi số mệnh tổ tiên được không? À! Trầm Côn trần chờ chốc lát, một bên A-la thay hắn hồi đáp. Tổ tiên số mệnh chính là vì dòng họ của ngươi, vì huyết mạch của ngươi, ngươi phải đi làm một chuyện bất luận là ngươi có thích hay không. A, vì tổ tiên, Mặc Ảnh tiểu thư phải đi làm vài chuyện mình không tình nguyện. A Phúc chậm rãi gật đầu đờ đẫn nói. Vậy có phải chỉ cần mạnh hơn tổ tiên của nàng là có thể giải trừ cái số mệnh này? Điều này có thể sao? Trầm Côn muốn lắc đầu, bất quá nhìn qua bộ dạng thất hồn lạc phách của A Phúc, không đành lòng đành nói dối. Có lẽ vậy, khi ngươi đủ cường đại để hiếp bức Mặc gia, có lẽ là có thể khiến bọn họ buông tha cho số mệnh của mình. Ra vậy, A Phúc đột nhiên vạn phần trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu nói. Đại thiếu gia, ngài dạy ta võ công đi, ta muốn mạnh hơn Mặc gia. Một ngày nào đó, ta muốn hủy đi Lạc Nhật Thành đem Mặc Ảnh tiểu thư ra ngoài. Nhìn thấy sự kiên định chưa bao giờ có trong mắt A Phúc, Trầm Côn ngạc nhiên chốc lát. A Phúc muốn học võ là chuyện tốt, nhưng hắn đã hơn 20 tuổi, hơn nữa trước kia ham hưởng lạc, trầm mê tiểu sắc, thể trọng gần hơn 300 cân, một thân thể bị tiểu sắc phá hết, gân cốt kinh mạch hoàn toàn sơ cứng. Tên mập mạp chết bầm ngay cả tấn pháp cơ bản nhất là trung bình tấn cũng làm không được, có thể đạt được thành tựu võ học sao? Cho dù Trầm Côn không tiếc tiền bạc giúp đỡ hắn, Bạch Nguyên Vũ Tông cũng chính là điểm cuối để A Phúc phấn đấu cả đời rồi. A! Trầm Côn vừa há miệng, A La liền ném cho hắn một cái nhìn không, nên chọc, A, Phúc nữa, cười nói. A Phúc muốn học võ, tốt, bất quá trong võ học có rất nhiều nhánh, ngươi muốn học cái gì, là linh phù cùng ngự thú mà thiếu gia ngươi am hiểu, hay là kiếm pháp của ta? Ta. A Phúc cho tới bây giờ vẫn không biết gì về võ đạo, nghẹn đỏ mặt nói. Ta muốn học võ công mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ nhất, A La nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Võ công cương mãnh nhiều đếm không xuể, cái nào mới thích hợp nhất với A Phúc đây? Đang suy nghĩ thì Cẩu Nguyệt Hà trong thân thể bỗng xin phép, cười hì hì chui ra, há hàm răng vàng khè nói. Tổng quản A Phúc, ngươi muốn học võ công mạnh mẽ phải không? Hắc hắc, cao nhân chỉ điểm ngươi một chút. Yêu cầu đầu tiên của võ công mạnh nhất là phải có vũ khí thật lớn, mới có thể hù dọa người, ngươi nói xem có đúng không? Trầm Côn cùng A-La đồng thời liếc Cẩu Nguyệt Hà một cái, lão bất tử ngươi chuyện phiếm cái gì, võ công mạnh cần vũ khí to lớn định lừa gạt A Phúc sao? Nhưng Cẩu Nguyệt Hà ném cho bọn hắn một ánh mắt thần thần bí bí, ý bảo bọn họ hết thảy nghe mình, sau đó cười nói. Nói đến những loại binh khí to lớn nhất thiên hạ thì không thể không đề cập đến chùy, trong đó phải kể đến lôi cổ uốn kim chùy, bát diện tử kim chùy, phá thiên chùy. Là những loại chùy đáng sợ nhất. Chùy. A Phúc nghĩ đến lôi cổ uốn kim chùy cực lớn trong quân doanh, lại tưởng tượng mình cầm chùy lớn sáng bóng. Chùy còn to hơn cả đầu đối thủ, nhất thời hai mắt sáng rực lên. Đúng, đúng. Ta học chùy pháp, cổ lão gia, ngài có thể dạy ta không? Không dám, không dám, lão nhân gia ta đã làm quốc sư Đại Hán, vừa vặn có một bộ Đại Hán vương triều chùy pháp bí tịch Đại Phong chùy pháp. Vừa nói Cẩu Nguyệt Hà vừa vươn ra hai ngón tay thon gầy như ngón tay của một tiểu bạch kiểm vị thành niên. Tổng quản A Phúc Đại Phong chùy pháp chỉ có hai chiêu, một chiêu tấn công. Một chiêu phòng thủ đơn giản dễ học, nhưng uy lực lại bất phàm, ngươi có học không? Hắc hắc, ta nói cho ngươi biết, Đại Phong chùy pháp do Hoàng đế khai quốc Đại Hán tự mình đặt tên, còn tự sáng tác một ca khúc nữa. A Phúc cũng không biết Hoàng đế khai quốc của Hán Triều là một tên lưu manh không có văn hóa, hắn nghĩ nếu Đại Phong chùy pháp này cùng Hoàng đế có quan hệ thì nhất định là rất lợi hại, liền gật đầu không ngừng. Ta muốn học Đại Phong chùy pháp. Hắc hắc, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đây sẽ đem Đại Phong chùy pháp khẩu quyết nói cho ngươi biết. Cẩu Nguyệt Hà truyền cho A Phúc một đoạn khẩu quyết, chỉ có mười mấy câu, nhưng A Phúc học mười mấy lần vẫn chưa thuộc. Mặc kệ hắn từ từ học, Cẩu Nguyệt Hà cười hì hì trở về bên cạnh Trầm Côn. Cổ lão huynh. Trầm Côn bất mãn nói. Ngươi sao lại cầm một bộ chùy pháp vớ vẩn tới lừa gạt A Phúc? A Phúc luyện không có hiệu quả, không phải là càng đau lòng sao? Võ công vớ vẩn. Cẩu Nguyệt Hà trợn mắt nói. Trầm lão đại, lão nhân gia ta đem tuyệt chiêu ẩn giấu ra dạy mà, không tin ngươi cứ hỏi A La tiểu thư. Đại Phong chùy pháp rất nổi tiếng trong lịch sử đó. Nói xong, hình như là sợ bị Trầm Côn đánh. Hắn xám xịt chui vào U Minh hồn phủ. Mỹ nữ lão sư Đại Phong chùy pháp rất lợi hại phải không? Trầm Côn kinh ngạc nói. Cái này. A La do dự hồi lâu, lúc này A Phúc đã tạm thuộc được khẩu quyết, tìm hai khối đồng lớn, cười hề hề ngốc nghích mà khoa tay múa chân theo Đại Phong chùy pháp. Vũ Toái hư không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 254. Tụ hội tại Xuất Vân. Đại Phong khởi hề, Vân Phi Dương, Uy Gia Hải nội hề, Quy Cố Hương. Dịch nghĩa, gió lớn lên rồi, mây bay qua biển, vượt ra biển lớn, quay về Cố Hương. A Phúc giả bộ tấn công bằng cách tay phải ném hòn đá ra xa. Sau đó nhanh chóng bắt hòn đá trở lại, rồi cất cao giọng hát một câu. An đắc mãnh sĩ hề. Thủ tứ phương. Nghĩa chiến sĩ dũng mãnh hề, giữ vững bốn phương hề. Vừa nói A Phúc vừa dùng tay trái lấy hòn đá che đáy quần, gian xảo nhìn quanh xung một lát, lén lút nói. Ha, ha, có người hay không, bổn đại nhân che đáy quần rồi, tứ phương khác cần phải dựa vào các ngươi hỗ trợ. Cái này coi như chiêu thức phòng thủ của A Phúc A. Trầm Côn siết chặt hai hàm đến mức suýt gãy cả răng, cố nén để không bật cười. Bài ca này có chút quen tai, nhưng còn chiêu thức kia. Ai? A La bất đắc dĩ thở dài. Bằng cách này có thể khiến A Phúc tự nguyện luyện quyền sao, có lẽ cũng có chút hy vọng, dù sao có hy vọng vẫn hơn. Rắc, rắc. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe hàng loạt âm thanh cơ giới từ nơi xa truyền đến, liên miên không dứt, giống như ngàn vạn cơ quan chiến khí đang ầm ầm biến hình. Mặc gia đã đuổi đến rồi sao? Trầm Côn vội vàng đào một huyệt động rồi nhanh chóng gọi mọi người cùng chui vào. Ngay khi bọn hắn vừa ẩn núp xong, trong nháy mắt, mười mấy cái cọc gỗ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng tổ hợp, lắp ráp thành một tháp đại bác cơ giới khổng lồ mà chỉ trong chiến tranh quy mô lớn mới xuất hiện. Cái tháp pháo đó cao hơn 20 thước, hướng ra bốn phương tám hướng, trên đỉnh tháp còn lộ ra hai khẩu đại pháo đen nhánh đang tự động dò xét xung quanh. Trầm Côn lén lút thò đầu ra xem, chỉ thấy lấy đại pháo làm trung tâm, xung quanh nhanh chóng xuất hiện thêm hàng trăm khẩu pháo khác, hợp thành một tổ hợp đại pháo vô cùng đáng sợ. Dưới tháp pháo là một pháo đài chiến tranh khổng lồ được tạo thành từ gỗ và đất đá, quy mô của nó cũng không kém gì Tân Nguyệt Thành. Chỉ sau hơn nửa canh giờ, trên vùng đất trống đã xuất hiện một pháo đài chiến tranh, vững chắn, âm trầm, trang bị đầy đủ máy móc văn minh, lãnh khốc và tàn nhẫn. Là Hỏa Địa Vi Thành của Công Thâu gia. A La nằm ở cửa động thấp giọng nói. Nhìn tốc độ xây công sự thì thấy nhất định là các nhân vật trọng yếu nhất của Công Thâu gia đã đến đây. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, ngàn vạn lần không nên tùy tiện hành động. Là tới bắt chúng ta phải không? Trầm Côn thấp giọng hỏi. Không giống lắm, biểu hiện về thực lực của chúng ta không đáng để Công Thâu gia phải xuất động hai tòa thành như vậy. Đừng nói nữa, có người tới. Lạp, lạp, lạp, lạp, lạp, lạp, lạp. A La chỉ vừa kịp ấm Trầm Côn vào sâu trong huyệt động, chỉ thấy ngoài kia Công Thâu Lâm kẻ làm bị thương hai vũ hồn của Trầm Côn đang nhanh chóng phi thân tiến lại gần. Mà sau lưng nàng ta chính là Tần Lãng, một chân đã bị cắt đứt đã được thay bằng một cái chân cơ giới khác, có điều, hắn bước đi còn nhẹ nhàng uyển chuyển hơn cả người thường. Nhị bá vỗ vỗ vào tòa tháp ngay trên đỉnh đầu Trầm Côn, Công Thâu Lâm lớn tiếng nói. Lâm Lâm, ta đã xây phòng ngự pháo tháp, Hỏa Địa Vi Thành cho con rồi, giờ con còn muốn đi đâu? Lâm Nhi. Một lão nhân quắc thước khoác áo bào màu tím đi tới, có lẽ là vừa bố trí xong cơ quan chiến khí nên trên người lão linh khí vẫn còn đọng lại chưa tản đi. Linh khí của lão chính là màu tím nồng đậm, thậm chí hơi lộ ra một chút sắc đen. Lâm Nhi, gia tộc đang thi hành thánh mệnh của Hoàng Kim Thánh Nhân, con sao có thể tùy tiện rời đi như vậy? Tử bào lão già tiếp tục khuyên nhủ. Nghe lời nhị bá, con thủ vệ Đông Bắc pháo tháp nhé. Không đời nào. Công Thâu Lâm kéo tay Tần Lãng nhảy lên lưng một con nhện cơ giới, nghênh nghênh ngang ngang rời đi. Lâm Lâm còn muốn đi bắt tên tiểu tử ngốc kia để báo thù cho Lãng ca, Lâm Lâm cũng đem tổ hợp máy móc thứ ba đi luôn. Nha đầu hỗn láo kia. Tử bào lão giả hừ một tiếng, nhưng là vì võ hồn đặc biệt của cháu gái nên cũng không có biện pháp, phất tay nói. Đi nhanh về nhanh, bắt được tiểu tử ngốc kia, sau đó lập tức đi xuất Vân Hải Thành. Biết rồi. Đưa mắt nhìn cháu gái rời đi, tử bào lão giả chậm rãi phi thân lên đỉnh tháp pháo, hít một hơi dài rồi cất giọng quát lên. Ta là Công Thâu Thiên, trưởng lão của cơ quan chiến tướng trong Công Thâu gia, yêu cầu được nói chuyện với các vị trưởng lão khác ở đây. Cả bình nguyên yên tĩnh không một tiếng động. Công Thâu Thiên tiếp tục quát lên. không cần thiết phải trốn tránh nữa, đều là cơ quan sư, chúng ta đã sớm tra xét bên ngoài. Mặt ra đã biến mất gần ngàn năm, chắc là trốn ở phủ cận đại bình nguyên này. Ngày xưa, mặt ra mạnh nhất là chiến khí, như vậy lạc nhật thành chính là trốn nương thân của các vị bằng hữu mặt ra. Lão tiếp tục đề cao thanh âm. Nửa tháng trước, đệ của ta đã đến nơi này để truyền âm hỏi các người, như vậy các người cũng biết mục đích của ta đến đây lần này. Vậy thì ra ngoài nói chuyện một chút. Nếu như mà không ra, công thâu ra ta sẽ dùng hỏa địa vi thành đốt cháy toàn bộ phiến bình nguyên này. Ai? Trên đại bình nguyên vang lên một tiếng thở dài, không sắc đề tỉnh trầm côn, âm thanh này chính là của Mặt Gia hình đường trưởng lão Mặt Công. Công thâu tiên sinh, không phải chúng ta không muốn đi ra ngoài, mà là Mặt thủ thành quy phong tỏa lạc nhật thành ngàn năm, nên không người nào có thể đi ra. Mặt Công trưởng lão cười khổ một tiếng. Nếu ngài thấy tiếp đón quá chậm chạp, thì mong ngài tha thứ cho sự thất lễ của chúng ta. Ngữ khí khiêm tốn, nhún nhường làm cho Công Thâu Thiên rất hài lòng, lão cười to nói. Công Thâu ra bí điển nói các người đã bị vây chết một chỗ, thì ra là đây là sự thật. Ha ha, khó trách các người hơn 1000 năm đã không lộ diện. Tiếp đó, lão cất cao giọng quát. Ý tứ của Công Thâu ra chúng ta đã được để ta truyền đạt đến các người rồi, bất quá nếu như chính thức đàm phán, thì ta lặp lại lần nữa. Năm ngoái, ngày 3 tháng chạp, nhiều giả thần di tích bị phá hủy, đoạt nhật lâu của Xuất Vân Hải Thành cũng bị hủy diệt rồi. Đoạt nhật lâu chính là do Mặt Gia các người đích thân chế tạo. Vì thế, lần này ta thay mặt Hoàng Kim huyết tộc mời Mặt Gia rời núi tham gia xây dựng lại đoạt nhật lâu. Mặt Công trầm mặt một lúc. Công Thâu tiên sinh, kể từ khi Mặt Ly sát hại thân nhân, Mặt Gia chúng ta đã không còn cao thủ chính thức, muốn xây dựng lại đoạt nhật lâu cũng là lực bất tòng tâm. Công Thâu ra các người sao không tự mình ra tay, không nên ép những kẻ tù tội nhưng chúng ta ra mặt chứ. Này! Công Thâu Thiên nghẹn lời. Thật ra mà nói, Công Thâu ra đã từng nghĩ tới việc một mình xây dựng lại đoạt nhật lâu, nhưng mà đoạt nhật lâu cơ quan Hoàng Mặc Ly chế tạo, Công Thâu ra từ trên xuống dưới mấy chục vạn nhân tài tuấn kiệt mà không có người nào hiểu nổi bản thiết kế đoạt nhật lâu. Không hiểu nổi bản thiết kế, nên cũng chỉ còn cách cầu đến Mặt ra thôi. Bất quá, việc này quá mất thể diện nên không thể nói thẳng ra, Công Thâu Thiên cười, uyển chuyển nói. Ha, ha, Công Thâu ra chúng ta đích tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, là có thể một mình trọng tu lại đoạt nhật lâu. Bất quá có một việc rất thú vị là ngày đó, khi đoạt nhật lâu bị phá hủy, có người đã tận mắt nhìn thấy linh hồn cơ quan Hoàng Mặc Ly. Cái gì? Không sai, đoạt nhật lâu chính là di tích bảo tồn linh hồn của cơ quan Hoàng Mặc Ly. Công Thâu Thiên đắc ý cười một tiếng. Cơ quan Hoàng hiện thế, Mặt ra các người còn muốn ẩn trốn nữa sao? Một câu nói thôi, chỉ cần các người chịu ra mặt trọng tu lại đoạt nhật lâu, hai vị thánh nhân Đông Ca cùng Ba Sơn Vũ sẽ thu nạp các người, lúc đó Mặt ra sẽ trở thành dòng tộc Hoàng Kim huyết tộc thứ 13. Hơn nữa nếu các vị đồng ý, các vị sẽ có cơ hội nhìn thấy tận mắt linh hồn Mặc Ly. Trên đại bình nguyên lại một lần nữa trầm mặc. Công Thâu tiên sinh. Một lúc sau, âm thanh Mặc Công vang lên. Bản thân ta thì nguyện ý đi ra ngoài, mấy vị trưởng lão khác cũng đều có ý tứ này nhưng bất quá còn một vài vấn đề. Thứ nhất, chúng ta bị vây ở Lạc Nhật Thành. Mặt thủ thành quy sẽ không cho phép chúng ta ra ngoài. Nói cũng đúng. Công Thâu Thiên thản nhiên nói. Công Thâu ra ta đã mang hỏa địa vi thành đến, chỉ cần cơ A cơ vơ y quy quy đồng ý phối hợp, trong vòng 3 ngày ta nhất định dùng hỏa địa vi thành phá vỡ mặt thủ thành quy. Vấn đề thứ hai. Mặt Công có chút chần chờ rồi nói. Trọng tu đoạt nhật lâu, Mặt ra chúng ta phụ trách công đoạn nào? Ta muốn các ngươi sửa chữa, đoạt nhật lô, hơn nữa phải phát huy tối đa khả năng của mặt ra để kiến tạo nên một hệ thống vũ khí tối tân nhất. Công Thâu Thiên lớn tiếng nói. Hệ thống vũ khí. Mặt Công lộ vẻ có chút chần chờ. Chỉ là sửa chữa một tòa di tích thôi, sao còn phải trang bị hệ thống vũ khí làm gì? Lần này đến phiên Công Thâu Thiên do dự trong chốc lát. Công Thâu tiên sinh, nếu là thật tình hợp tác, các người nên thẳng thắn một chút, thế có tốt hơn không? Mặt Công cười nói. Được rồi, ta sẽ nói thật. Công Thâu Thiên thản nhiên nói. Sửa chữa đoạt nhật lâu không phải chỉ là sửa chữa xây cất đơn thuần, mà còn liên quan đến cơ mật của Hoàng Kim huyết tộc. Ta không thể cho các người biết cơ mật ấy là gì, nhưng mà ta có thể nói cho các người biết vì cơ mật này có rất nhiều thế lực đang theo dõi đoạt nhật lâu. Bao gồm, Vân Mông Đế Quốc, Ca Thư Ứng Long, Trung Châu Đường Quốc, Vũ Quân La Kiệt, Thiên Minh Thập Nhị Thiên Quân, Tống Nguyệt, Phong Bi Dương Môn. Liên tiếp nói ra mười mấy cái tên, Công Thâu Thiên thở dài nói. Những cái tên này các người có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng đó đều là các vị cường giả mạnh nhất hiện nay, bọn họ hoặc là tự mình đến, hoặc đã phái người đi giám sát đoạt nhật lâu. Hai vị thánh nhân hy vọng có thể mượn sức mặt ra các vị, để tập trung lực lượng ngăn chặn những võ giả mạnh nhất Cửu Châu này. Như vậy, chúng ta đã hiểu. Giọng nói Mặc Công có chút hưng phấn. Hoàng Kim huyết tộc thỉnh bọn họ đi đối phó võ giả mạnh nhất, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng qua đó thể hiện tầm quan trọng của Mặc gia bọn họ. Cuối cùng còn một vấn đề, Công Thâu gia đã biết, phàm những quyết định đại sự gì của Mặc gia, nhất định phải có 7 khối Mặc Ngọc lệnh. Nhưng theo ta được biết, 7 khối Mặc Ngọc lệnh không có ở đây, các người cũng không thể ra quyết định được. Công Thâu Thiên gật đầu. Chính là vừa rồi. Mặc Công thở dài cười khổ nói. Ai, Mặc gia có phản đồ, kẻ đó đã đưa Mặc Ngọc lệnh cho ngoại nhân rồi, hơn nữa ngoại nhân đã chạy thoát ra ngoài. Công Thâu Thiên tiên sinh, người phải ra mặt giúp Mặc gia chúng ta đoạt lại nhất hào Mặc Ngọc lệnh. Có người trốn thoát khỏi Mặc thủ thành quy. Công Thâu Thiên ngẩn ra. Có đầu mối gì không? Những kẻ đó gồm một tên mập mạp tự xưng là Quang Minh Hoàng, còn có một bạch y nữ nhân, một con kim sắc hầu tử, có thể thiên biến vạn hóa. Tên mập, bạch y nữ nhân, hầu tử biết biến hóa. Nhắc lại những lời này, lòng Công Thâu Thiên chợt động. Những kẻ này, sao giống lời Lâm Nhi vậy, chẳng lẽ nàng cũng đang đuổi theo mấy tên khốn kiếp kia? Người đâu? Công Thâu Thiên quát to. Lập tức phái binh tăng viện cho Công Thâu Lâm, đồng thời nói cho nàng ta biết, người nàng muốn tìm đang ở phủ cận Bình Nguyên, và đã bị liệt vào danh sách tội phạm số 1 của Hoàng Kim huyết tộc, trong vòng 10 ngày cần phải bắt trở lại. Mỹ nữ lão sư, tội nhân số 1 của Hoàng Kim huyết tộc, hình như chúng ta đụng phải đại phiền toái rồi. Trong địa huyệt, Trầm Côn bĩu môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam khó giấu. Ngươi còn cười được à? A-la cao mày nói. Tại sao lại không được cười? Mỹ nữ, lão huyên Công Thâu đã miễn phí dâng tặng một cơ hội phát tài cho chúng ta. Trầm Côn cười tủm tỉm nói. Cơ quan hoàng, linh hồn Mặc Ly. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 255 Cuồng bạo tấn cấp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi còn muốn thêm một vũ hồn. A-la vừa vỗ nhẹ cái đầu chọc của Trầm Côn vừa cười mắng. Coi chừng chứa không đủ. Hắc hắc, không phải là vũ hồn càng nhiều càng tốt sao? Trầm Côn vừa híp mắt vừa tính toán. Mặc dù hắn còn chưa tu hồn kinh tới tầng thứ 5, nhưng trước mắt vẫn có thể đem linh hồn Mặc Ly đưa vào trong U Minh hồn phủ, chừng nào lên cấp tính sau vậy. Đừng suy nghĩ nữa, khoảng cách giữa ngươi và Mặc Ly còn rất xa xôi đấy. A-la chỉ lên đỉnh đầu. Chúng ta đã bị vây ở bên trong, hỏa địa vi thành, giờ làm sao đi ra ngoài? Mỹ nữ, nàng không có cách nào sao? Trầm Côn hỏi ngược lại. Hỏa địa vi thành là vũ khí cơ mật nhất của Công Thâu gia, cho dù là ta cũng không biết làm như thế nào để đi ra ngoài đây. Vậy cổ lão huyên thì sao? Cao nhân đã tính rằng thì là, mà. Được, ta biết cao nhân như ngươi muốn biểu đạt gì rồi. A-la cùng Cẩu Nguyệt Hà cũng không có cách nào. Trầm Côn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chỉ có thể thử dùng cái vận khí chó của A Phúc một lần coi sao. Hắn biến thành lang nhân, hai móng vuốt sói cào cào lên mặt đất rồi khẽ quát một tiếng. Ngự thú tâm kinh tổ thú. Vài chục con chuột từ trong đất bùn chui ra, vừa lim dim đôi mắt nhỏ vừa ngơ ngác nhìn Trầm Côn. Chíp chíp. Mấy anh à, đào cửa trộm đồng chính là sở trường của các anh, vậy thì giúp đỡ thằng em này một chút nha. Vừa cười hì hì vừa vận chuyển ngự thú tâm kinh, Trầm Côn chỉ vào phía bắc nói. Đem đồng bạn của các anh gọi hết ra, rồi từ nơi này đào một đường hầm ít nhất có thể cho chúng ta chui ra được. Chíp chíp. Đám chuột khoái trá chít lên mấy tiếng, chỉ chốc lát hơn trăm ngàn con chuột đã từ dưới đất ló đầu lên rồi chúng lao về phía bắc đào bới. Chỉ vài phút sau đã đào thành một đường hầm đủ để một người bò qua được. A Phúc, ngươi vận khí tốt, vậy thì đi theo những con chuột này mở đường. Trầm Côn cười hì hì phân phó một tiếng, A Phúc không sợ chuột nên liền gật đầu chui vào. Nhưng là đến phiên A-la thì sắc mặt nàng trắng bệch, vừa run run chỉ vào đám chuột vừa lắp bắp. Chuột, chuột. Đám chuột đáng tởm. Ai u, mỹ nữ như nàng lại sợ chuột sao? Trầm Côn nghe vậy thật giống như vừa phát hiện tân đại lục. Bẩn, bẩn. A-la lúc này đã liếu cả lưới, lắp bắp cả buổi mới nói tiếp. Bẩn đến mức không thể chấp nhận được. Ta không đi theo đám chuột này. Vừa nói, nàng vừa trợn trắng mắt sau đó quyết đoán chọn cách bất tỉnh gục vào trong ngực Trầm Côn. Này! Ca hơ u, v quy quy, a ca hơ u, v quy quy, a. Trầm Côn vốn đang ước gì có chuyện đẹp như vậy nên không cần suy nghĩ liền ôm chặt A La. Sau đó gã theo A Phúc chui vào, còn bất sắc thì tới Long Thanh Sơn cản ở phía sau. Trước có những con chuột để đào đường hầm, sau có cái vận may chó của A Phúc, vậy mà còn không thể chạy thoát khỏi cái họa địa vi thành này sao? Nghĩ như vậy, Trầm Côn vừa cười híp mắt vừa tiến vào đường hầm. Nhưng mới đi được hơn trăm thước, chỉ nghe thấy phía trước chi chi, mấy tiếng chuột kêu thảm thiết, sau đó một khối lớn máu đen từ phía trước bay ngược về, bên trong còn kèm theo da chuột nát. Thịt chuột vụn cộng với một mớ nội tạng nát bấy nhầy. Trầm Côn bị phun thẳng lên mặt khiến hắn suýt nữa phát ấy. Sau khi lau mặt rồi nhìn lại thì hắn chỉ thấy phía trước xuất hiện một loạt lưới thép đang không ngừng xoay tròn trước mặt tựa. Nó xoay nhanh tựa như một cái cối xay thịt đang xay nhuyễn những con chuột phía trước. Những thứ vừa phun vào mặt hắn cũng từ đó mà ra. Báo động. Trong họa địa vi thành, một gã Công Thâu gia đệ tử lập tức sống to. Hệ thống phòng ngự dưới đất đoạn thứ 3, tổ 5, máy xoay thăm dò địa chất phát hiện kẻ địch. Kẻ địch, chẳng lẽ đám quang minh hoàng kia đang núp dưới mặt đất? Tiếng nói của Công Thâu Thiên vang lên. Đội xây dựng số thứ 6, lập tức tiến hành thăm dò phía dưới đất. Nguy rồi! Họ địa vi thành của Công Thâu gia thật không ngờ lợi hại như vậy. Ngay cả mười mấy thước dưới mặt đất mà cũng có hệ thống phòng ngự nữa. Trầm Côn đành cắn răng. Không sắc, biến thành bộ dạng giống như cái máy xoay này, bên trong đủ rộng để chứa tất cả mọi người. A-di-đà Phật. Không sắc lúc này biến thành một cái mũi khoan y hệt như cái cối xay thịt. Tất nhiên là sao y bản chính lẫn vừa đủ rộng để chứa tất cả mọi người. Mở ngoặc tròn nơ bơ vơ ghê thật y như trong chan pho. Quả nhiên mấy anh tung của này là chùm bắt trước mà đóng ngoặc tròn. Ngay sau khi cả đám trầm côn vừa ẩn mình vào thì mấy tên đệ tử công thâu ra đầu đội mũ sắt lái một chiếc chiến xa xuất hiện ngay cạnh cái máy xoay. Sau khi kiểm tra một vòng xung quanh, một tên đệ tử công thâu ra vừa cười cười vừa cầm cái máy truyền tin trên chiến xa mà nói. Báo cáo cấp trên, chỉ phát hiện một đám chuột đang dọn nhà chứ không phát hiện dấu vết kẻ địch. Vừa nói, bọn chúng vừa điều khiển chiếc chiến xa quay trở lên mặt đất. Khi đám trầm côn leo ra khỏi cái máy xoay thì mồ hôi trán mồ hôi tay đã ướt đẫm. Chết tiệt! Con đường dưới đất này bây giờ đi không được rồi, giờ làm thế nào để rời đi đây? Ở dưới lòng đất trốn chui trốn nhủi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai tiến đến giữa một cái kho hàng nhỏ trong thành, nhóm trầm côn mới ló đầu lên khỏi mặt đất. Sau khi nhìn quanh một hồi không phát hiện bóng người nào, hắn liền bảo Long Thanh Sơn mang theo mọi người bay lên giữa không trung. Phạm vi hoạt động của tòa thành này có lợi hại cỡ nào chứ? Có thể ngăn cản Long tộc yêu thú vốn là bá chủ trên bầu trời sao? Ý nghĩ này của hắn còn chưa xong thì đã thấy một bộ phận của tòa thành đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ nghe, rắc rắc, một hồi, từ trong tường thành đã xuất hiện một cánh tay máy khổng lồ, sau đó nó xòe ra tựa như cái vợt đập rồi mà đập thẳng lên người Long Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn nơ, bơ, vơ, ca, hơ, u, v, quy, quy, a, ca. Hơ u, v, quy, quy, a, lão bánh bao hết nói đến vụ, sợ cái chảo, giờ chuyển sang cái đập rồi, rồi. Ngũ tạng của trầm côn sau cú đập tựa như bị thiêu đốt, may mắn là không sắc kịp thời biến thành một cái hộp sắt khổng lồ đủ chứa tất cả đám người trầm côn, sau đó lại xuất hiện thêm mấy con quả sắt làm kẻ chết thay mới để cho đám người công thâu ra nhận định sự việc xảy ra là do có chim chóc bay lạc vào khu vực phòng không của họ địa vi thành. Đến buổi tối, trầm côn đang định dùng bất cứ giá nào cũng muốn từ mặt đất xếp đi ra ngoài, nhưng là vừa mới đi tới mặt đất, đã bị mấy cái máy nhắm không biết ở nơi đâu phát hiện. Thử nghĩ xem, mặt thủ thành quy của mặt ra có mặt nhãn thì lẽ nào hệ thống kiểm soát của công thâu ra lại không có hệ thống tự động giám thì sao? Lúc này, trong khi đám đệ tử công thâu ra đang đổ xô tiến đến thì trầm côn cũng tức điên người rồi. Trên người một cái liệp nguyên sát trận, dưới đất thêm một cái tứ tượng tinh trận toàn lực phát động. Sau đó một cuộc huyết chiến thẳng nửa đêm mới may mắn trốn xuống một cái động khổng lồ đò sẵn dưới đất. Có lẽ điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là lúc này công thâu thiên cũng không có ở bên trong họa địa vi thành, nên trầm côn lúc này mới có cơ hội chạy trốn. Nhưng là chỉ sau có một buổi tối công thâu thiên đã trở lại. Lúc này lão đang đứng ở một ngọn tháp cao nhất trong tòa thành để điều hành tất cả công thâu ra để tử vây bắt trầm côn. Lúc này trầm côn của chúng ta cũng bị kích phát rồi hung tính, ngươi không phải là muốn bần tăng chết sao? Tốt, bần tăng cùng lắm thì chết chứ gì, nhưng ngươi cũng đừng mong sống tốt, mở ngoặc tròn nơ, bơ, vơ, ôi tinh thần chẳng chết chúa cũng băng hà, đây mà. Bắt đầu từ lúc này, trầm côn ở bên trong họa địa vi thành trốn đông trốn tây, nhiều người thì hắn bỏ chạy, ít người thì hắn nhảy ra đại sát một trận, hơn nữa liệt nguyên sát trận mở ra khiến linh khí người chết cũng bị trầm côn hút vào thể nội biến thành công cụ để hắn tăng cấp. Mở ngoặc tròn nơ, bơ, vơ đơn giản là chiến thuật đánh du kích, kiếm ếp tăng lơ, vơ, đó mờ, ngao. Đến đêm ngày thứ 10, trầm côn đứng ở một trên một ngọn pháo chu lên như sói, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Lúc này, hắn bị không biết bao nhiêu tên công thâu ra đệ tử phát hiện, sau đó một đoàn chiến xa khổng lồ khắp nơi đổ dồn về. Bên cạnh trầm côn cũng đã có hơn ngàn tên đệ tử công thâu ra vây quanh, còn ở xa xa lại càng lúc càng xuất hiện nhiều loại vũ khí công kích tầm xa như cung tên, nỏ pháo, lao. Đang ăn cần nhắm thẳng vào hắn. Mà ở sau lưng trầm côn, A-la cũng giết đỏ cả mắt rồi, nàng như một chiến thần máu lạnh. Mỗi một kiếm nhất định sẽ xẹp qua cổ họng một công thâu ra đệ tử, mỗi một trường nhất định đánh nát trái tim một công thâu đệ tử. Chỉ là huyết chiến trong chốc lát mà dưới chân nàng đã ngã xuống hơn 300 cỗ thi thể. Mỹ nữ, nàng đừng có lãng phí nha. Trầm Côn vừa giơ lên một thanh quyền trượng khổng lồ do không sắc biến thành vừa gọi về đám yêu thú xung quanh vùng để hỗ trợ. Hắn thấy A-La đồ sát như vậy liền trêu chọc nàng. Đang lúc đại chiến, không được nhiều lời. A-La dưới trạng thái chiến đấu tuyệt đối là một kẻ lãnh khốc, vừa lạnh lùng nhìn lướt qua Trầm Côn vừa nói. Từ từ, cứ từ từ. Chuyển qua cái bộ dạng khác đi mà mỹ nữ, thật sự mà nói thì nàng cũng quá lãng phí mà. Trầm Côn vừa bĩu môi vừa giơ một ngón tay chỉ lên liệt nguyên sát trận trên người nàng. Nàng cũng đã mang theo liệt nguyên sát trận, vậy thì cho nó thoải mái hút đi, dù là thi thể cũng đừng có bỏ phí chứ. Đánh đến hiện tại thì Trầm Côn của chúng ta cũng đã nghĩ chắc rằng lần này mình chết chắc rồi, bởi vậy hắn cũng chẳng thèm để ý gì đến chuyện tránh tà cùng tâm địa tử bi thương người gì hết sao. Nếu công thâu gia muốn giết hắn, vậy hắn dùng hết thảy thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trả thù công thâu gia. Cũng như cái liệt nguyên sát trận này, 4-500 cái nhân mạng sau khi bị Trầm Côn giết thì ngay cả linh khí của người chết cũng bị hắn hút khô, ngay cả thi thể cũng không để lại cho đám công thâu gia. Với lại A-La cũng đã dạy về hiệu suất tác chiến rồi, kẻ địch đã chết thì quản gì đến thi thể chứ, mặc dù là thi thể nhưng vẫn còn chút linh khí mà. Bởi vậy Trầm Côn mới vừa cười vừa mắng nàng là lãng phí. Về độ tàn nhẫn thì không thể so sánh với mình được. Tàn nhẫn sao? Có lẽ vậy, có lẽ sau này sẽ có người mắng Trầm Côn không có chút nhân tính nào, nhưng hiện tại vì sống sót, trừ giết người hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tặc tử, đền mạng cho công thâu gia ta. Đang ác chiến thì giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng giống đầy bi phẫn lẫn tức giận. Lúc này công thâu thiên giống như một đầu đại ưng đang hung mãnh bổ nhào xuống. Hai mắt của lão cũng đã đỏ lên, lão mới vừa rồi đang ở thành Tây truy tìm tung tích của địch nhân thì chợt nghe báo cáo tin tức địch nhân xuất hiện tại thành Đông. Lão cơ hồ chỉ dùng nửa phút thời gian tới điều hành đệ tử, sau đó tự chạy đến thành Đông. Chính là chỉ trong khoảng 2-3 phút thời gian mà đã có hơn 1.000 đệ tử chết dưới chân Trầm Côn cùng A-La. Khi lão nhìn lại cái thân ảnh lang nhân của Trầm Côn đang đứng ở trên mái tháp pháo vừa gầm rú vừa không ngừng hút khô các thi thể đệ tử, nhất thời một bầu máu nóng dâng trào, sau đó lão dùng ngay một sát chiêu sắc bén nhất mà lao xuống. Cẩn thận công thâu thiên tới. A-La phản ứng cực nhanh, đẩy lưng Trầm Côn một cái rồi lao ra tiếp đón. Thanh Sơn, ngươi bảo vệ A-Phúc đi trước, ta công kích lượt thứ nhất, Trầm Côn ngươi đánh tiếp lượt thứ hai. Bố trí chiến pháp xong thì thiết trưởng của công thâu thiên chỉ còn cách đỉnh đầu nàng chừng 2-3 tấc rồi. A-La mắt thấy không còn kịp huy kiếm đón đỡ liền quyết định tay phải thu kiếm, tay trái một trưởng dùng lối đánh cứng đối cứng để nghênh đón. Băng. Một âm thanh trầm đục vang lên tựa như muốn xé sách bầu trời. Thân hình công thâu thiên chỉ hơi dừng một chút liền lao xuống lần nữa. Còn A-La phun từ cổ họng ra một búng máu, từ giữa không trung rơi xuống dưới rồi ngã lên trên mái tháp. Cắn răng một cái, A-La lại nhảy lên. Thấy bạch y nữ nhân này còn có thể đứng lên, công thâu thiên trong lòng cũng sùng mình. Khi giao chiến lúc mấy ngày trước, cấp bậc của lão vẫn còn hơn xa A-La. Mà hiện tại nàng cũng mới tăng lên hồng nguyên mà thôi, nhưng là một hồng nguyên vũ tông mà lại có thể đón đỡ một trưởng của mình, mà xem chừng nàng ta chỉ bị một vết thương nhẹ là sao. Đáng chết, công thâu thiên ta chính là cường giả thuộc cấp bậc tử nguyên đỉnh phong kia mà. Nhìn kỹ lại, ánh sáng hồng nguyên trên người A-La rõ ràng so sánh với mấy ngày trước đây thì nồng đậm rất nhiều, lại còn mơ hồ lộ ra ánh sáng màu lam. Hiển nhiên nàng ta rất nhanh sẽ phải tiến vào cảnh giới Lam Nguyên Vũ Tông. Thật ra là sau khi trải qua sự hấp thu không ngừng của liệt nguyên sát trận thì A-La đã khôi phục đến ngưỡng cửa giữa hồng nguyên cùng Lam Nguyên rồi. Sau trận chiến này nếu có thể sống sót đi ra, chỉ cần nàng điều trị tốt một chút là có thể khôi phục đến cấp bậc Lam Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Công Thâu Thiên cũng không biết bí mật của Liệp Nguyên sát trận, hắn cũng không còn kịp nữa suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay sau khi A-La thất bại, Trầm Côn trong bộ dáng lang nhân đã đánh sát tới. Một tên Hồng Nguyên Vũ Tông trung đoạn nho nhỏ cũng dám đối địch với ta sao? Công Thâu Thiên cười giận dữ, hắn cũng nhìn ra cấp bậc của Trầm Côn chỉ là một Hồng Nguyên trung đoạn mà thôi, cho nên một trưởng không cần suy nghĩ đã đánh ra. Băng! Trầm Côn giống như trước một trưởng đánh ra là dùng cứng đối cứng mà nhận một chiêu, mặc dù hắn cũng giống như A-La từ trên rơi xuống, cũng không mang đến thương tổn gì cho Công Thâu Thiên. Nhưng lúc này trên người hắn cũng chỉ bị một vết thương nhẹ mà thôi. Tiểu tử này cũng trở nên mạnh mẽ đến thế sao? Lúc này đầu óc của Công Thâu Thiên cũng đã trở nên mơ hồ. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 256. Cuồng bạo tấn cấp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trầm Côn định thần nhìn lại màu sắc của linh khí, quả nhiên hắn đã tiếp cận Hồng Nguyên trung đoạn đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn cấp. Hơn nữa, nếu nói về độ đậm đặc, linh khí của Trầm Côn đậm đặc hơn so với A-La một chút. Dù sao, hắn cũng tận dụng hết mức, đến linh khí trong thi thể địch nhân cũng rút ra cho bằng hết. Chỉ trong mấy ngày mà Bạch Y Nữ Nhân và tên tiểu tử ngốc kia đều trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Công Thâu Thiên bỗng cảm thấy khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ hơn ngàn đệ tử Công Thâu gia lại trở thành đá lót đường cho tên tiểu tử kia tấn cấp hay sao? Trong đầu nghĩ như vậy, ánh mắt Công Thâu Thiên nhìn Trầm Côn cũng khác hẳn so với trước. Tên tiểu tử này lấy máu của Công Thâu gia để tấn cấp. Nếu không giết hắn thì ta còn mặt mũi nào để đi gặp liệt tổ liệt tông của Công Thâu gia đây? Con lừa ngốc kia, hãy nhận lấy cái chết đi. Công Thâu Thiên giống to, hai khối linh kiện tức thì bay lên lượn lờ xung quanh một ngón tay của hắn. Tiếp đó, theo sự điều khiển của tay phải, các linh kiện liên tục biến ảo tổ hợp khiến người ta hoa cả mắt. Nửa giây sau, cuối cùng tổ hợp cũng hoàn thành. Cánh tay phải của Công Thâu Thiên biến thành một cánh tay máy khổng lồ dài tới 20 thước. Kim Ngọc Liên Thành, hãy giúp ta giết chết con lừa ngốc này. Bỗng nhiên một cánh tay khổng lồ phách về phía Trầm Côn. Công Thâu Thiên đã bắt đầu nổi lên sát ý. Hắn không chút do dự thúc giục rồi vũ hồn của mình. Vũ hồn Kim Ngọc Liên Thành. Thuộc tính, vũ hồn chuyên dụng cho cơ quan sư cấp bậc võ tôn. Năng lực thứ nhất, cường hóa tốc độ tổ hợp cơ quan chiến khí. Đặc biệt là kim trúc cùng ngọc nhai làm linh kiện chế tạo cơ quan có thể ở trong khoảng khắc tổ hợp xong. Năng lực thứ hai, phụ gia, từ khống lĩnh vực trong phương viên 100 bước tất cả kim trúc cùng ngọc thạch sẽ bị võ giả hấp thu để tự động cường hóa uy lực cơ quan chiến khí của võ giả. Biến hóa tiến hóa thành Bắc Cực Huyền Tử cấp Vũ Hoàng hoặc tiến hóa thành Nhất Tiếu Huyên Thành cấp Vũ Hoàng. Kim Ngọc Liên Thành toàn lực phát động cánh tay khổng lồ chợt tăng nhanh tốc độ. Oanh! Cả pháp tháp bị đánh bật lên cao hơn 20 mét mà mặt đất cũng xuất hiện vết lõm sâu xuống 2-3 thước hình bàn tay. V-U-T-T-T-T. Trầm Côn dựa vào tốc độ của lang nhân miễn cưỡng tránh thoát được một chiêu này. Nhưng những đao phong do cánh tay máy gây ra cũng khiến hắn sát cả mặt. Ngoài ra, những yêu thú mà hắn triệu hoán đến, trong đó có cả những chiến lang nhỏ tuổi do chạy trốn không kịp nên đã bị đánh nát thành thịt vụn. Thật là đáng sợ a, một chiêu thất bại. Công Thâu Thiên cười lạnh một tiếng. Lão giơ cao cánh tay cơ khí khổng lồ lên đập nát pháo tháp, tất cả kiến trúc bằng đá và kim loại, mặt đất, nóc nhà có ngọc thạch và tất cả các đồ vật kim khí cùng ngọc thạch khác đều bị hút hết vào cánh tay cơ giới của Công Thâu Thiên. Mà khi hắn giơ cánh tay lên hết cỡ, cánh tay máy khổng lồ đó đã cường hóa đến mức dài hơn 7-80 thước và to hơn 10 thước, trông tựa như một quái thú khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Đây chính là vũ hồn của Công Thâu Thiên Kim Ngọc Liên Thành. Con lửa ngốc kia còn muốn trốn sao? Công Thâu Thiên cười lạnh nói. Vũ hồn của ta là Kim Ngọc Liên Thành, mỗi lần ra chiêu phủ cận tất cả chiến khí sẽ bị Kim Ngọc cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hóa. Ngươi trốn không thoát đâu, chi bằng hãy chết cho sớm còn được siêu sinh, ha ha ha. Vừa nói cánh tay khổng lồ của hắn lại phách thêm lần nữa. Trầm Côn lần nữa mượn tốc độ lang nhân lần nữa né tránh thành công, nhưng là cánh tay của Công Thâu Thiên lại tiếp tục sơ lên. Hắn lại hấp thu mười mấy khối kiến trúc làm cho cánh tay của hắn lại tráng kiện gấp đôi. Sau đó hắn lại lần thứ ba phách xuống. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Trầm Côn liều mạng tránh thoát lần thứ bảy công kích, nhưng là khi ngẩng đầu nhìn lại, cánh tay của Công Thâu Thiên đã dài bằng cả một tuyến phố và rộng như hai mươi mấy căn. Mà khi cánh tay khổng lồ chụp xuống thì giống như cả tòa thành từ trên trời giáng xuống, cho dù tốc độ của Trầm Côn có nhanh hơn nữa cũng không tránh thoát khỏi phạm vi công kích rộng lớn như vậy. Tránh không thoát rồi. A-la đi tới sau lưng của Trầm Côn cắn răng nói. Ta và ngươi liên thủ cùng phá vỡ cánh tay khổng lồ kia và nghĩ biện pháp tấn công thân thể của Công Thâu Thiên. Phá vỡ cánh tay ư? Nghe được kế hoạch của A-la, vẻ mặt Công Thâu Thiên hiện lên vẻ khinh miệt. Hắn thân kinh bách chiến nên không khinh địch, nhưng cũng không nhịn được ý muốn xếu cợt ý định của A-la. Cánh tay khổng lồ cấp độ tử nguyên đỉnh phong có thể dễ dàng phá vỡ sao? Hơn nữa coi như là ngươi phá vỡ được chăng nữa thì liệu có thể tấn công được thân thể tử nguyên chi lực của ta sao? Hay là ta đánh các ngươi đây? Trầm Tôn cũng nghĩ đến điểm này liền nói. Mỹ nữ, biện pháp này. Biện pháp này vô dụng a. A la lãnh khốc nói. Nếu không làm gì thì chắc chắn chỉ có đường chết, nên cũng chỉ còn cách cường công, may ra còn có đường thoát thân. Không được quên quyết tâm của dũng giả, nếu không có phần thắng nào thì chúng ta phải liều mạng tạo ra cơ may thắng thôi. Vừa nói nàng vừa thi triển nhân kiếm hợp nhất đâm thẳng cánh tay khổng lồ. Quyết tâm của dũng giả không thể coi thường, Trầm Côn cắn chặt răng phi thân theo. Bất sắc hãy biến thành đại đao. Không sắc, hãy biến thành đại đao răng cưa phượng truy đao. Phốc! Vừa kêu biến hóa, Trầm Côn đã nghe thấy phía trước vang lên tiếng động. Ngẩng đầu nhìn lên, A-la đã bị cự trưởng phách bay trở lại. Dù sao nàng cùng Công Thâu Thiên cấp bậc cách nhau quá xa, không thể liều mạng để giành thắng lợi được. Thời gian cấp bách, không còn kịp nhìn thương thế của A-la, Trầm Côn vung kim sắc phượng truy đao lên bổ vào cự trưởng. Sau đó, hắn cảm thấy từ phía trước ập đến một cỗ áp lực rất lớn. Hắn nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất lui về sau. Đông! Trầm Côn cũng bị cự trưởng phách bay ra ngoài, đụng phải ba tòa pháo tháp, bị dính vào vách tường của tòa tháp pháo thứ tư. Khụ! Trầm Côn ho ra máu, hắn chỉ cảm giác mình bị khảm tại vách tường, đầu váng mắt hoa, tứ chi mỏi nhừ. Tay phải cầm đao cũng bị thương, máu chảy không ngừng. Khi hắn còn đang choáng váng, cự trưởng đã không nhanh không chậm nhấc tòa tháp lên. Công Thâu Thiên chộp lấy cả tòa tháp cùng Trầm Côn rồi giơ cao lên. Con lửa ngốc kia, hãy đền mạng cho Công Thâu ra. Vừa nói hắn vừa hung hăng ném Trầm Côn cùng tòa tháp xuống đất. Sau đó hắn nhấc tay lên đập xuống, rồi lại đập xuống, tiếp tục đập xuống lần nữa. Lúc đó trong lòng của Trầm Côn chợt nhớ tới ở thế giới trước kia của hắn cũng từng có một con khỉ tài phép đầy mình với 72 phép thần thông biến hóa lên trời xuống đất không gì không làm được, nhưng khi nó đối mặt với Phật Tổ Như Lai thì cũng không thoát kiếp bị đùa bỡn trên tay Phật Tổ. Chắc tư vị cũng như thế này a. Liên tục bị nện xuống vài chục lần, Trầm Côn cảm giác như xương cốt của mình đã vỡ vụn toàn bộ. Hắn chịu không nổi sự thống khổ như vậy đã sắp sửa hôn mê rồi. Trong mơ mơ màng màng, hắn chỉ cảm thấy cự trưởng như chuẩn bị rơi xuống lần nữa. Bất sắc. Trầm Côn ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu nói. Sư phụ không được rồi, ngươi hãy nghĩ biện pháp ngăn cản cự trưởng. Nếu không ngăn được, ngươi hãy mau chạy trốn đi. A-di-đà Phật, bần tăng cho dù chỉ là con khỉ nhưng khi cũng không thể bỏ rơi sư phụ. Vũ hồn của bất sắc chính là Trung Nghĩa Thiên Thu, tuyệt đối không thể bỏ lại sư phụ một mình chạy trốn, hắn hét lớn. Sư phụ mau giơ đại đao lên để đệ tử ngăn cản lần này. Ngăn chặn. Trầm Côn nếu còn khí lực để cầm đại đao thì cũng không để cho chạy trốn một mình. Hắn lấy cái gì để ngăn cản đây? Chợt hắn nghe được thanh âm của Cẩu Nguyệt Hà từ sâu trong linh hồn truyền ra. Lão đại đừng quên ta nha, Lý Mục có thể dùng vũ hồn để giúp lão đại, ta vẫn đang rảnh rỗi đây. Trầm Côn ánh mắt sáng lên, hắn lập tức để Cẩu Nguyệt Hà ra ngoài. Đúng vậy a, Cẩu Nguyệt Hà cho dù chỉ là một lão đầu tử vô dụng nhưng mà vào lúc này có thể giúp mình cầm đao a. Hết thảy chỉ diễn ra trong chớp mắt, Cẩu Nguyệt Hà vừa thoát ra thì cánh tay khổng lồ đã áp vào ập xuống trước mặt Trầm Côn. Cẩu Nguyệt Hà vội vàng bắt lấy cổ tay của Trầm Côn đồng thời giơ lên phượng truy đao lên nghênh đón. Giờ khắc này Trầm Côn rất muốn cười. Quá buồn cười, bần tăng quả thật hồ đồ đến ngu xuẩn rồi, cho dù hắn triệu hồi Cẩu Nguyệt Hà ra thì thế nào, cấp bậc của hắn cũng giống mình mà mình còn không ngăn được này tử nguyên cử trưởng a. Hơn nữa cho dù để Cẩu Nguyệt Hà triệu hoán thiên khiển thì cũng không còn kịp nữa. Hai lần kinh nghiệm trước đã chứng minh thiên khiển phải bắt đầu từ việc Cẩu Nguyệt Hà dẫn phát lôi vân, sau đó để lôi vân hội tụ rồi phóng ra lôi điện. Quá trình này cũng cần đến 1-2 phút. Lấy tốc độ của công thâu thiên, hắn sẽ không để cho Trầm Côn hoàn thành quá trình này. Thôi rồi. Sự thật quá tàn nhẫn a, đành phó thác cho thiên mệnh thôi. Trầm Côn cười híp mắt lại chờ tử vong phủ xuống. Dĩ nhiên một người có tính cách cứng cỏi như hắn cũng không thể nhắm mắt để chờ chết như thế này, hắn vẫn muốn nuôi một hy vọng cuối cùng, hy vọng được sống. Hắn dành những sức lực cuối cùng cố gắng giúp Cẩu Nguyệt Hà vung đao, cố gắng triệu hoán linh khí. Và rồi những cố gắng cuối cùng của hắn đã được hồi đáp. Phượng truy đao không đủ dài nhưng từ bên trong nó huyễn hóa ra một ánh đao màu xanh. Đạo ánh sáng này phá vỡ trời xanh, xé rách hư không, dễ dàng cắt nát tất cả những vật mà nó tiếp xúc. Nó dễ dàng cắt đi khuỷu tay, bả vai rồi xuyên thẳng vào bộ ngực của Công Thâu Thiên. Phốc! Công Thâu Thiên đã bị một đao chia làm hai nửa. Công Thâu Thiên đã chết rồi ư? Trầm Côn rung động nhảy lên, chỉ thấy Công Thâu Thiên từ vai trái đến eo phải bị cắt thành hai nửa thật chỉnh tề. Mà một giây sau một luồng linh khí cuồng bạo ào ào tràn vào cơ thể Trầm Côn. Đầu tiên là chữa trị hết vết thương trên người hắn, sau đó linh khí tràn vào cơ thể hắn càng ngày càng nhiều, suýt nữa làm cho hắn chống đỡ không nổi mà bạo liệt. Trầm Côn hiểu đây là tác dụng của liệt nguyên sát trận. Công Thâu Thiên vừa chết, toàn bộ linh khí tử nguyên đỉnh phong trên người hắn bị Trầm Côn hấp thu. Có điều hắn vẫn không rõ Công Thâu Thiên tại sao lại dễ dàng chết như thế. Bần tăng không phải là A Phúc, không có cái loại vận may chó chỉ cần nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể giết địch A. Khuyên thế nhất đao. Cẩu Nguyệt Hà cười hì hì nói. Lão đại đừng sững sờ nữa, người còn không nhớ ra thuộc tính của bất sắc vũ hồn sao. Khuyên thế nhất đao là một loại tuyệt chiêu có xác suất rất thấp nhưng nếu phát động được, nó có thể diệt sạch hết thảy đao pháp, chu diệt hết thảy đối thủ phàm trần. Người thật may mắn một đao có xác suất thấp như khuyên thế nhất đao mà lại có thể xuất ra. Trầm Côn chợt hiểu ra, mình đúng là may mắn lớn, xuất ra một đao xác suất gần bằng không khuyên thế nhất đao. Nhưng là... Trầm Côn khó có thể tin nói. Trùng hợp vậy sao? Trùng hợp sao? Cẩu Nguyệt Hà thần thần bí bí cười chui vào U Minh hồn phủ, mà ở nơi xa, A-la rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng lạnh lùng nhìn Cẩu Nguyệt Hà biến mất, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Thật sự là trùng hợp sao? Dĩ nhiên nàng cũng không có tâm tư nghiên cứu việc Khuynh Thế Nhất Đao làm thế nào phát động được. Nàng đi đến chỗ Trầm Côn nắm tay hắn nói. Đi mau, ngươi phải tìm địa phương nào đó để lập tức tấn cấp. Tại sao? Trầm Côn từ khi Khuynh Thế Nhất Đao xuất ra vẫn ngẩn ngơ chưa tỉnh lại được. Nhìn lại linh khí trong cơ thể của ngươi đi. A-la lạnh lùng nói. Trầm tiên sinh, ngươi đã hút khô một tử nguyên vũ tông, tất cả linh khí đều ở trong thân thể của ngươi. Nếu ngươi không lập tức tấn cấp, ngươi có thể bị bảo thể mà chết đó. Hắc Long Hội. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 257. Cuồng bạo tấn cấp mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cấp bậc cùng linh khí có quan hệ giống như nước cùng chén nước vậy. Thể tích của chén nước là cố định nên chỉ có thể dung nạp một khối lượng nước nhất định mà thôi. Một khi chén nước đã không dung nạp được hết số nước thì ta phải dùng đến thùng nước, nếu không nước trong chén sẽ bị tràn ra ngoài. Trầm Côn chính là đang trong tình trạng như vậy, hắn trước sau hấp thu linh khí của 4-500 nhân mạng, chén nước đã sớm dung nạp đến cực hạn của nó. Lúc này hắn lại hấp thụ thêm linh khí của Tử Nguyên Đỉnh Phong Công Thâu Thiên, nếu như không tấn cấp để mở rộng khả năng dung nạp linh khí thì có lẽ hắn sẽ bị linh khí bạo liệt mà chết. Đi! Thừa dịp Công Thâu Thiên chết trận, Hỏa Địa Vi Thành mất đi người trưởng quản, Trầm Côn liền hét lớn một tiếng cầm lấy phượng truy đao đánh giết ra đến cửa thành. Theo sau là Long Thanh Sơn cõng A Phúc cũng nhanh chóng ra đến cửa thành. Khi nhìn thấy hệ thống phòng không của tòa thành vẫn đang đóng kín, Long Thanh Sơn mở miệng gầm lên một tiếng long ngâm bảo mọi người ngồi lên lưng rồi nhanh chóng bay lên bầu trời. Chỉ nửa phút sau khi bọn hắn rời đi, tất cả các khu vực trong thành đều khôi phục trật tự. Rắc, rắc, rắc, các khối máy móc liên tục tổ hợp biến đổi. Cả tòa thành rùng rùng biến đổi. Chốc lát sau, một cái đầu khổng lồ hiện ra, bên dưới là những cái chân đang từ từ đạp đất. Tòa thành lúc này đã trở thành một vị chiến thần ba đầu sáu tay vô cùng đáng sợ. Đây chính là cơ quan chiến khí mạnh nhất của Công Thâu gia, đại địa chiến thần. Con lửa chọc kia, Công Thâu gia, chúng ta thể không đổi trời chung với ngươi. Chúng ta phải giết sạch cả tổ tông ba đời nhà ngươi để trả mối hận này. Cuối cùng đại gia chiến thần đã tổ hợp xong nhưng mà đã muộn, Trầm Côn đã sớm chạy thoát rồi. Nó giận dữ nện chân ầm ầm trên mặt đất khiến đại địa cũng phải rung lên, tiếng bước chân vang xa cả trăm dặm. Trầm Côn lần đầu tiên nhìn thấy cơ quan chiến khí tối tân nhất Cửu Châu, hắn kinh hãi đến mức da đầu tê dại từng đợt. Dù đã bay xa 10 dặm, nhưng quay đầu nhìn lại, hắn vẫn thấy cái khối vũ khí cấp chiến thần cao chạm tầng mây kia dường như đang âm thầm dõi theo hắn. Một cơ quan chiến khí như thế kia tối thiểu cũng phải tương đương với một Hắc Nguyên Vũ Tông phải không? Hắc Nguyên Vũ Tông sao? Giọng nói của A-La toát ra mấy phần khinh miệt. Từ cổ chí kim, ngươi có biết ai được coi là cường giả mạnh nhất Cửu Châu không? Đương nhiên là cái vị bá vương đã tự vẫn trên dòng ô giang rồi. Không sai, ngày xưa vương triều Đại Hán triển khai thế trận thập diện mai phục đánh bại Hạng Vũ, bức Ngu Cơ tự vẫn. Mà trận thứ nhất trong thập diện mai phục chính là Lạc Nhật chiến thần của Mạc gia. A-la trầm giọng nói. Lạc Nhật chiến thần ngạnh kháng bá vương 37 chiêu thua trận rút lui an toàn, được coi là một trong những kỳ tích vĩ đại nhất trong chiến sử Cửu Châu. Khối đại địa chiến thần trước mắt ngươi cũng không kém gì Lạc Nhật chiến thần trong truyền thuyết đâu. Hơn nữa, khối đại địa chiến thần này chỉ do những đệ tử bình thường điều khiển mà thôi. Nếu như đài điều khiển kia được Công Thâu ban đích thân thao túng, hoặc đây là Lạc Nhật chiến thần của Mạc gia do đích thân cơ quan Hoàng Mạc Ly khống chế. Hắc hắc, vậy thì ngươi sẽ được tận mắt nhìn thấy cơ quan thuật lợi hại như thế nào. thở dài một tiếng, A-la thu hồi ánh mắt nhìn về đại địa chiến thần. Thôi không nói đến cơ quan chiến thần nữa, Trầm Côn, ngươi phải lập tức gọi Cẩu Nguyệt Hà ra, bảo hắn tìm một địa điểm tốt để tấn cấp. Muốn tấn cấp cần chọn được một địa điểm linh khí tràn đầy nên không cần suy nghĩ nhiều, Trầm Côn lập tức thả đệ nhất phong thủy đại sư Cẩu Nguyệt Hà ra để cho lão làm chủ. Tuyệt diệu! Cẩu Nguyệt Hà chỉ nhìn thoáng qua khu bình nguyên đã vui mừng hô to. Trầm lão đại, lão thiên cũng đang giúp ngươi a. Hóa ra nơi này chính là bình nguyên của Đông Cửu Châu. Cửu Châu đại lục có tam đại long mạch, đứng đầu chính là long đầu tại Côn Luân Sơn mà hiện nay đã bị Hoàng Kim huyết tộc chiếm giữ rồi đổi tên thành Cứu Thế Sơn. Đứng thứ hai là khu vực Long Phúc trên đại bình nguyên, lão đại, người hiện đang chu du trên bụng con rồng Cửu Châu đó. Nói nhảm ít thôi. A là thúc giục. Lập tức tìm ra chỗ thích hợp nhất cho việc tu luyện. Cẩu Nguyệt Hà nhìn quanh cả vùng đất, tay phải bấm đốt tính toán một hồi, sau đó chỉ vào một tòa thành có đèn đuốc sáng rực rồi nói. Đáp xuống tòa thành này, địa khôn thập nhị thiên càn thất. Lão huynh, ngươi có thể nói theo cách của người bình thường được không? Trầm Côn trong nội thể hai mắt chớp chớp. Hắn có thể nghe rõ nhưng lại không hiểu nổi thứ ngôn ngữ phong thủy của Cẩu Nguyệt Hà. Cẩu Nguyệt Hà còn chưa giải thích xong, Long Thanh Sơn liền gầm lên một tiếng long ngâm rồi cúi đầu bay về phía đông bắc tỏa thành. Thành thị này được xây dựng quanh một hồ nước lớn, nửa bên này hồ nước là khu đô thị sầm uất, nửa còn lại là khu làng trài đơn sơ. Long Thanh Sơn đáp xuống một ngôi nhà nhỏ bên phía làng trài rồi nhanh chóng lội xuống nước đến một cái huyệt động sâu dưới đáy hồ. Huyệt động này có hình dáng như một con cự long đang há miệng uống nước, vài giọt nước còn đọng lại trên miệng rồng như những viên minh châu lấp lánh. Ai u con gấu ngốc nhà ngươi mà cũng tìm ra chỗ này sao? Cẩu Nguyệt Hà mắt sáng lên. Ồ phụ! Long Thanh Sơn ưu nhã khom người. Tiểu sinh đã khổ công tự học, kinh dịch, phong thủy, thành tài. Cũng có thể coi là người có văn hóa. Trong huyệt động từng chuỗi bong bóng nước liên tục thoát ra, mà trong một cái bong bóng nước khổng lồ, hai tay Trầm Côn đang cùng A-la đối trường. Quanh cơ thể hai người, linh khí màu hồng, màu lam, màu tím đang máy động liên tục. Long Thanh Sơn thì đang yên vị trong một cái bong bóng nước khác, hắn cần rực rực thủ hộ tại cửa động. Còn A Phúc do không có bản lĩnh ở dưới nước trong thời gian dài nên đã tiến vào ngư thôn thăm dò tin tức. Với cái vận may chó của hắn thì chắc là sẽ không gặp phải phiền phức gì. Này, tình hình ngươi thế nào rồi? Thoát khỏi trạng thái chiến đấu căng thẳng, A-la trở lại dáng vẻ một nữ hài vừa la bạo lực vừa thích sạch sẽ, nàng vừa vận chuyển linh khí vừa hỏi. Mẹ nó chứ, ta vẫn còn là hồng nguyên trung đoạn nhưng linh khí lại đậm đặc tương đương với cấp độ tử nguyên đỉnh phong. Trầm Côn cố nén thống khổ bị linh khí ở trong người đấu đá lung tung. Linh khí nhiều tới mức đã từ kinh mạch thẩm thấu đến tận da thịt cùng mạch máu. Ngay cả tâm tạng cũng đang tràn đầy linh khí rồi. Mỹ nữ, lần này hấp thu nhiều linh khí quá, đúng là ăn không vô rồi. Đáng kiếp, ai kêu ngươi tham lam đây? Nghĩ đến việc cả linh khí của thi thể người chết hắn cũng không buông tha, A-la liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Còn nhớ tàng linh công ta đã truyền thụ cho ngươi không? Mở ba vị trí hấp nạp linh khí là mi tâm, bụng và ngực ra. Trước tiên đem linh khí dư thừa cất tạm vào đó, số linh khí còn lại thì dùng để tấn cấp lên hồng nguyên thượng đoạn. Hảo! Trầm Côn làm theo lời A-la, chỉ thấy mi tâm, ngực bụng của hắn mãnh liệt phồng lên như quả bóng, mà bên ngoài làn da hắn vẫn lóe lên ánh tím của tử nguyên linh khí hấp thu từ công thâu thiên. Sau đó, hắn không ngừng chiết xuất thu nạp số linh khí còn lại rồi chuyển qua kỳ kinh bát mạch. Chỉ chốc lát sau, quanh thân thể Trầm Côn đã tràn đầy linh khí màu lửa đỏ. Cơ hồ không cần tốn nhiều công sức đã thành công tấn cấp hồng nguyên thượng đoạn. Có điều số linh khí dư thừa vẫn còn quá nhiều khiến hắn phải tiếp tục chiết xuất thu nạp không ngừng. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc hắn dừng lại ở cấp bậc hồng nguyên đỉnh phong, mà ẩm ẩm giữa linh khí hồng nguyên đã bắt đầu xuất hiện quang mang lam sắc. Mỹ nữ, ta đã tấn cấp lên hồng nguyên đỉnh phong, khoảng cách đến Lam Nguyệt Vũ Tông cũng chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Trầm Côn vui mừng mở mắt, hắn chỉ thấy phía trước một mảnh tối thôi. Di, sao ta không nhìn thấy gì cả? Lấy tay sờ mới biết bụng, mi tâm, ngực hắn vẫn sưng phồng lên chưa giảm xuống được bao nhiêu. Trông hắn giống như đột ngột mọc thêm ba cái đầu, mà cái đầu ở mi tâm lại vừa vặn chặn hết tầm mắt của hắn. Mỹ nữ, mấy chỗ này phải làm thế nào? Đừng nhìn ta, bên trong cơ thể ngươi thật sự có quá nhiều linh khí. Ngươi một lần tấn cấp không cách nào tiêu hóa hết, thật sự không có biện pháp nào. Số linh khí dư thừa đành chứ tạm ở mấy chỗ này. A-la liếc mắt nhìn Trầm Côn cả người sưng phù bật cười nói. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần ngươi tấn cấp lên cấp bậc tử nguyên thì số linh khí dư thừa sẽ được tiêu hóa hết. Mấy chỗ sưng này sẽ tự khắc xẹp xuống trả lại dáng vẻ ban đầu cho ngươi. Tử nguyên sao, đợi tới bao giờ mới được a? Trầm Côn sờ sờ ba chỗ sưng lên. Không nói đến việc với dáng vẻ này hắn có dám ra ngoài gặp người hay không, mà điều quan trọng là chỗ sưng ở mi tâm quá lớn đã ngăn trở tầm nhìn khiến hắn chẳng khác gì người mù, phiền toái như vậy sao hắn chịu được. Mỹ nữ, thương lượng một chút được không? Trầm Công bỗng nhiên cười một tiếng. Một nửa linh khí trong người ta sẽ chuyển sang cho nàng được không? Cái gì? A-la ngây người mất một lúc. Ngươi phải hiểu rằng, những linh khí này nằm trong người ngươi sẽ thành nguồn dự trữ cuồn cuộn không hết, vĩnh viễn không lo kiệt lực. Hơn nữa có số linh khí này hậu thuẫn, chỉ cần ngươi không ngừng chiết xuất thu nạp là có thể dễ dàng tấn cấp lên tử nguyên vũ tông. Nếu chuyển một nửa sang cho ta, thì những ít lợi đó sẽ giảm đi một nửa. Yên nào, yên nào. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà. Trầm Côn cười híp mắt kéo hai tay của A-la lại, chân khí nhanh chóng được hắn truyền sang cho A-la. Bọn họ tu luyện cùng một loại công pháp, nên hệ thống kinh mạch của hai người đã sớm dung hợp giống như cùng một cơ thể, do đó, linh khí từ cơ thể Trầm Côn tiến sang người A-la rất tự nhiên, không gặp chút trở ngại nào, giống như đi thẳng từ phòng khách sang phòng ngủ nhà mình vậy. Chỉ mười mấy giây đồng hồ sau toàn bộ linh khí đã được chuyển hóa xong. Sau khi chuyển đi một nửa số linh khí, Trầm Côn chỉ còn thừa ra một ít linh khí cấp độ tử nguyên trung giai, miễn cưỡng có thể hút vào trong cơ thể, mấy chỗ mi tâm, ngực bụng kia đã không còn sưng phồng lên nữa. Mà A-la thì càng tấn cấp nhanh hơn, nàng có thêm một phần linh khí tử nguyên trung đoạn dư thừa. Phần linh khí còn lại sau khi chiết xuất thu nạp đủ để nàng tấn cấp lên Lam Nguyên hạ đoạn. Hồi lâu sau, hai người liền khôi phục lại thái độ bình thường. Bọn họ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Bỗng nhiên cũng không biết nên nói gì. Một lần có thể coi là việc tốt đơn thuần giữa người với người. Hai lần có thể coi là vì lòng hảo tâm. Ba lần có thể coi là vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống. Nhưng đây là lần thứ mấy rồi, Trầm Côn đã bao nhiêu lần đem cơ hội chia cho A-la rồi. Không thể đếm hết được. Từ khi hai người lần đầu tiên luyện công cho đến bây giờ, Trầm Côn chưa bao giờ keo kiệt chuyện linh khí. A-la có thể khôi phục đến Lam Nguyệt hạ đoạn như hôm nay hơn phân nửa cũng là nhờ sự khẳng khái của Trầm Côn. Đây cũng không đơn thuần là hảo ý, cũng không thể lấy tình bằng hữu ra mà lý giải được nữa. Hai người tiếp tục trầm mặc. Qua một lúc lâu, A-la bỗng hung hăng vỗ lên cái đầu chọc của Trầm Côn, nghiêng đầu nghẹn ngào nói. Xú hòa thượng này tại sao lại tốt với ta như vậy? Là vì ta thích nàng. Trầm Côn đảo mắt nói, có điều những lời hắn nói không nằm trong dự liệu của A-la. Lời hắn nói khiến cho nàng ngượng ngùng đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Sau một hồi, Nàng lại tiếp tục vỗ lên cái đầu chọc, nói. Khốn kiếp, không được nói những chuyện dọa người như vậy, muốn hù chết ta à? Nàng có thể bị hù chết sao? Trâm Côn cười híp mắt nói. Vậy nàng suy nghĩ một chút xem. Có đồng ý gả cho ta không? Câm miệng, không thể tha thứ cho xú quỷ nhà ngươi được, ngươi không được nhắc lại chuyện này nữa. A-la tức giận hừ hừ mấy tiếng. Nếu không ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. Uy hiếp này rất đáng sợ nha. Bất quá, Trầm Côn hắn chẳng lẽ lại sợ sao? Trầm Côn cười híp mắt, hắn thật vất vả mới có cơ hội đề cập đến chuyện này, chưa đạt được mong muốn hắn tuyệt đối không dừng lại. Trầm rãi tiến đến bên cạnh, a la hắn nhỏ giọng nói. La Khiết tiểu tỷ, ta hiện tại vô cùng trịnh trọng hỏi nàng một câu, nàng có nguyện ý? Hắc Long hội. Vũ Toái Hư Không. Tác giả Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 258 Xuất Vân Hải Thành 3. A La tiện tay nắm lên một vũng bùn lớn nhét vào miệng của Trầm Côn, sau đó nàng vọt nhanh ra khỏi huyệt động. Nàng đứng yên ở đó cảm nhận tiếng trái tim của mình đang đập ngày càng nhanh. Lòng của nàng rất rối loạn. Một người cả đời tự say tự tỉnh, một thanh kiếm, một bầu rượu tiêu sái không màng trần thế lý trích tiên. Người khác là khuôn mặt luôn nở nụ cười gian, hai tay thường giấu vào trong tay áo, luôn chằn chọc suy nghĩ từ một ít tiền làm sao kiếm được 10 vạn lượng bạc trắng. Tục nhân Trầm Côn thoạt nhìn vào đó người ta có thể dễ dàng lựa chọn, nhưng với A-la thì lại rất khó. Lý Trích Tiên. Trầm Côn. Hít. Nàng thật sự không thể quên được cái tên Lý Trích Tiên kia sao? Trầm Côn nhổ bùn đất trong miệng ra, cười híp mắt đi tới. Nghe được bước chân của hắn, A La không khỏi khẩn trương, hô to. Không được nói chuyện với ta. Đi chung nhiều với nhau, nàng hiểu rất rõ bản tính của Trầm Côn. Tên tạp hòa thượng này có lòng tham làm cho người khác phải giận sôi lên, hắn nhìn chúng đồ vật nào tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu để cho hắn nói tiếp thì nói không chừng chính là dây dưa cả đời. Được rồi, ta sẽ không nói, nhưng mà nàng định né tránh chuyện này đến bao giờ? Trầm Côn đặt tay lên bả vai A La kéo nàng lại, đem nụ cười đầy bối rối của nàng hướng về mình. La Khiết tiểu tỷ, nàng có thể trách một lần, hai lần, hay ba lần, bốn lần đây, không cho ta một câu trả lời chắc chắn sao? Ngươi muốn một câu trả lời chắc chắn phải không? A La nhắm mắt lại, trong lòng rối bời hô to. Ta cho ngươi biết. Nhưng mà trời không cho người toại nguyện, A La còn chưa nói hết, chợt nghe trên mặt nước truyền đến từng đợt nổ vang, cả vùng đất khẽ run, hồ nước cũng tạo nên hàng ngàn đợt sóng xô. Đã xảy ra chuyện gì rồi? A La biến sắc, nắm lấy tay của Trầm Côn lặn nửa cái đầu xuống mặt nước, nửa đầu còn lại thì lặng lẽ nhìn. Dưới bóng đêm, cả cái hồ lớn đã bị một đội trọng giáp kỵ binh vây quanh. Bọn họ mặc giáp màu vàng, trên mũ giáp vẽ cái mặt trời. Ngoài ra còn có thêm một đội bộ binh phối hợp hành động. Bọn họ mặc bộ chiến bào đỏ thắm, trên đai lưng có một hộp nhỏ của cơ quan sư, trung tâm binh đoàn là cơ giới chiến xa. Trên chiến xa là một đại kỳ màu đỏ khắc bốn chữ thật to, Hoàng Kim Công Thâu. Bộ binh là Hoàng Kim Công binh, hẳn là Công Thâu ra phái tới đuổi bắt chúng ta mà những kỵ binh này. A La chau mày nói. Không tốt. Những kỵ binh này là từ Cứu Thế Sơn Hoàng Kim Phong kỵ. Hoàng Kim Phong kỵ không dễ dàng xuất động, mà xuất động nhất định là liên quan đến chuyện trọng yếu của Tam gia Hoàng Kim. Hơn nữa Hoàng Kim Phong kỵ xuất hiên thì một trong tam đại chiến tướng Hoàng Kim sẽ xuất hiên. Nhìn trận pháp của Hoàng Kim Phong kỵ, A La nở nụ cười khổ. Đúng vậy, Hoàng Kim Phong kỵ binh rất mạnh. Họ được trang bị giác thiết trường cung. Vậy nhất định là để Tam Phong kỵ bản bộ, Lệ Thiên cũng tự mình đến rồi. Ngươi nói đến quái vật kia. Trầm Côn chỉ vào đầu lính của đám kỵ binh hỏi. Người này căn bản không có hình dáng của nhân loại, vóc dáng cao hơn 3 thước. Hắn đứng trên mặt đất mà cao lớn hơn rất nhiều so với kỵ binh tinh nhuệ bên cạnh đang ngồi trên lưng ngựa. Mà thân hình của hắn tương đối gầy yếu, tứ chi so với trẻ con còn nhỏ bé và thô một chút, thân hình người này chỉ cần dùng một cánh tay là có thể ôm một vòng. Trầm Côn đột nhiên cảm giác được hắn không giống con người mà tựa như một con mãng xà đang đứng lên, mềm mại theo gió lắc lư nhưng lúc nào cũng đều có thể bộc phát ra một kích sắc bén. Đúng vậy, hắn chính là một trong tam đại chiến tướng quỷ mãng Lệ Thiên. A La thanh âm có chút khổ sở. Lệ Thiên là xuất thân từ một trong tam gia hoàng kim, Lệ gia. Đừng xem thường hắn chỉ là tử nguyên vũ tông hạ giai, bởi hắn đã hoàn thành lần vũ tông luân hồi đầu tiên, tử nguyên hạ giai đã qua vũ tông luân hồi. Nhớ đến năm đó trên chiến trường Vân Mông, hắn và ca thư ứng long liều mạng 30 chiêu. Mặc dù hắn rơi vào hạ phong nhưng tuyệt đối không có chiến bại. Chỉ kém một chút với tứ đại truyền thuyết mà thôi. Trầm Côn biết thêm một chút đối với thực lực kinh khủng của Hoàng Kim huyết tộc, mới chỉ có một Lệ Thiên thực lực đã có thể gần bằng truyền thuyết mà chiến tướng như Lệ Thiên thì Hoàng Kim huyết tộc còn có 3 người. Hơn nữa bọn họ còn có 2 đại thánh nhân, so sánh với Lệ Thiên còn mạnh hơn rất nhiều. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Bỗng nhiên bên hồ truyền đến một thanh âm quen thuộc, Công Thâu Lâm từ Công Thâu ra đi tới cạnh Hoàng Kim công binh, cười hì hì chào hỏi. Lệ thúc thúc, nhị bá của cháu đã bị người ta giết chết, Lâm Lâm tạm thời tiếp quản quân đội của Công Thâu ra. Ta biết rồi. Thanh âm của Lệ Thiên cùng thân thể giống nhau đều rất mềm mại thậm chí có chút ẻo lả. Lâm tiểu thư, ta vừa mới nhận được tin tức. Liền phái người tới giúp các ngươi đuổi bắt hung thủ. Đa tạ Lệ thúc thúc giúp đỡ. Công Thâu Lâm vui sướng quay một vòng rồi vẩy ra cho Lệ Thiên một cái hôn gió. Đại địa chiến thần Thiên Lý Nhãn đã phát hiện hung thủ ở gần đây. Lệ thúc thúc thúc phải nhanh một chút báo thù cho nhị bá bá cháu a. Không thành vấn đề gì. Phiền Lâm tiểu thư phát động đại địa chiến thần đem xuất Vân Tây Thành cho vây lại. Những chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Đang khi nói chuyện, Công Thâu gia cùng Hoàng Kim công binh đã vây quanh cả vùng hồ tạo nên một bức tường dài đến 10 dặm kiên cố đến nỗi không một ngón gió nào có thể lọt qua. Mà Hoàng Kim phong kỵ được lệnh của Lệ Thiên chia làm 2 bộ phận, một bộ phận xông vào thành thị, một bộ phận khác thì giúp Công Thâu gia chế tạo một chiếc lưới lớn để tiện cho việc kéo lưới truy bắt. Nhìn độ rộng của lưới, đừng nói là mấy người Trầm Côn cho dù đến mấy con tôm nhỏ cũng muốn bị bọn họ móc từ trong hồ cho ra ngoài. Xuất Vân Hải Thành nằm ở Đông Hải Chi Tân của Cửu Châu Đại Lục. Phía đông giáp biển cả, 3 phía khác giáp bình nguyên. Thành thị thì phân làm tứ đại thành thị. Theo lời của Lệ Thiên thì Xuất Vân Tây Thành chính là phía tây của Xuất Vân Hải Thành. Ta đang tự hỏi tại sao Lệ Thiên lại ở chỗ này, hóa ra là vì chúng ta đang ở Xuất Vân Hải Thành. Lặng lẽ lẻn xuống dưới hồ, A-La cười khổ một tiếng. Xuất Vân Hải Thành là một thành thị lớn của Hoàng Kim huyết tộc, nó nằm ở Đông Phương, là nơi đóng quân của trọng binh. Trầm Côn chúng ta rơi ở chỗ này không những gặp phải Công Thâu gia đuổi giết mà còn phải đối phó với Lệ Thiên, phải đối phó với Đoạt Nhất Lâu cùng với một cao thủ hoàng kim khác. Ui, ngươi có nghe ta nói gì không đấy? Trầm Côn đang nằm dưới nước nửa thước nheo cặp mắt nhỏ nhìn phía đông. Ai, nàng nói gì sao? Trời ạ, ngươi đang nghĩ gì vậy? A La vội la lên. Ta đang nhìn chỗ đó. Trầm Côn chỉ bờ bên kia của hồ lớn, xa xa phía đông hiện ra một thành thị như mờ như ảo, hắn cười híp cặp mắt nhỏ đến không mở ra được. Mỹ nữ, nơi đó có phải là Xuất Vân Đông Thành, không phải là chỗ của Đoạt Nhất Lâu sao? Hắn cười càng vui vẻ hơn. Linh hồn Mặc Anh chắc cũng ở nơi này. Này bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn nảy lòng tham muốn chiếm linh hồn của cơ quan hoàng? A-la hung hăng vỗ cái đầu chọc của Trầm Côn. Lệ Thiên có thú binh xà tộc có thể từ mùi truy tung nhóm chúng ta, người hãy mau nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Đang nói, trong nước bỗng truyền đến thanh âm tọp tọp, Hoàng Kim Phong kỳ đã đem mấy túi lớn ném vào trong nước, bên trong liền chui ra mấy ngàn thủy xà. Những con thủy xà này ở trong nước sẽ nhanh chóng tìm tòi, mất 10 giây chúng đã đi đến gần chỗ Trầm Côn. Đi mau, đến trên bờ đi. A-la vội vàng kéo Trầm Côn cùng Long Thanh Sơn. Chờ một chút A-phúc còn chưa trở lại. Tên mập mạp chết tiệt kia vận khí tốt, còn gặp nguy hiểm gì sao? Nói cũng đúng. Ba người đi lên bờ tai một làng trài nhỏ, vừa lúc ven đường có một đội xe ngựa chở hàng đi qua. Lập tức Trầm Côn dùng ngự thú tâm kinh cùng mấy thớt ngựa chào hỏi một tiếng. Mấy thớt ngựa phối hợp ngừng lại một chút mà Trầm Côn bọn họ nhân cơ hội chui vào bên trong dương hàng. Bọn họ vừa đi vào thì Hoàng Kim Phong kỵ đã nhanh chóng chạy tới. Lệ Thiên mệnh lệnh cho bọn chúng lục soát từng nhà, nhưng mà lúc thi hành mệnh lệnh bọn chúng lại không xem người dân bình thường vào đâu. Chúng trực tiếp đạp cửa đi vào, phá hủy đồ đạc, những người dân trài hơi có bất mãn liền vung đao tại chỗ giết chết. Hô, may mắn có đoàn xe chở hàng này. Mới từ trong nước đi ra ngoài, cả người Trầm Côn đều ẩm ướt, hắn tiện tay nắm chiếc áo choàng lau người. Di, cái áo choàng này. Hắn chợt nhận ra trên áo choàng đính một miếng sắt, lật ra nhìn. Đây là một cổ chiến bào đặt ở phòng đấu giá cũng là vật đồ cổ chân quý rồi. Toa diệp giáp. Lý Mục ở trong linh hồn giật mình, nói ra tên của chiến bào. Quái lạ. Đây là chiến bào được Triệu Quân dưới tướng ta chế tạo, lão đại thử mở ngực trái của tấm giáp nhìn một chút. Phía trên hẳn là có viết tên của chủ nhân. Trầm Côn mở ra tấm giáp nhìn. Quả nhiên có viết một loạt chữ Đại Triệu Ngự Thú Cấm Vệ Quân Tả Phong Tướng Triệu Đồng. Là chiến giáp của Triệu Đồng ư? Lý Mục hơi ngẩn ra, Triệu Đồng là một trong những chiến tướng dưới trướng của hắn trước đây. Đã cách đây nghìn năm, khôi giáp của Triệu Đồng sao lại xuất hiện ở trên một chiếc xe chở hàng tầm thường như vây? Còn có cái này. Trầm Côn mở tất cả hàng hóa ở trong xe ra. Tất cả đều là khôi giáp cùng binh khí của binh lính Triệu Quốc ngày trước. Ngay cả cái chiến kỳ thú tượng mà Lý Mục ngày xưa đã dùng qua cũng có hơn 7 cái. Hơn nữa toàn bộ đều là hàng thật giá thật đồ cổ, chính Lý Mục đã dùng qua. Một đội xe ngựa này chừng hơn 40 cỗ xe. Nếu tất cả đều chứa binh khí khôi giáp như vậy thì quả thực là có thể xây dựng một chi binh đoàn thú tôn thực sự rồi. Dừng lại. Đang muốn nghiên cứu kỹ lưỡng những khôi giáp này, phía ngoài truyền đến tiếng quát của Hoàng Kim Phong kỵ. Trầm Côn vội vàng nín thở. Kêu ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Xe ngựa cũng không định dừng lại. Nghe thanh âm dường như chủ xe đang lật tìm chứng minh thân phận, nhưng Hoàng Kim Phong kỵ mới vừa giết người đốt nhà của cả một làng trài, thú tính bột phát, chúng vừa nhìn đến xe ngựa không có kịp thời dừng lại liền. Phúc, phúc. Mấy tiếng đao kiếm chém đứt ra người vang lên, sau đó chỉ nghe thấy kinh hãi giống to. Làm gì các ngươi có biết vừa giết là những người nào không? Quản khỉ gió chúng mày là ai? Lệ tướng quân đã có lệnh lục soát tất cả những vật khả nghi. Lập tức đem xe của các ngươi mở ra. Vừa nói, đã nghe thấy phía trước truyền đến đám kỵ binh đạp cửa xông vào, rất nhanh liền đến buồng xe của Trầm Côn đang ẩn thân. Mỹ nữ chuẩn bị liều mạng. Trầm Côn cắn chặt răng để cho bất sắc biến thành một thanh khảm đao sắc bén. Mà trong tay của A-la đã nắm chặt bảo kiếm, chậm rãi rút ra nửa đoạn. Oanh! Cửa xe rốt cuộc bị đá văng ra, hơn 30 kỵ sĩ lực lưỡng lộ đầu ra. Hắn thấy được Trầm Côn, khóe miệng xẹp qua một tia cười lạnh quát to. Hung! Một câu nói còn chưa nói hết, đầu của hắn đã bay lên. lưới dao lượn vòng từ trên cổ của hắn xẹt qua, phi trở lại trong tay của một thanh niên lạnh lùng trước đoàn xe. Ngươi dám giết Hoàng Kim Phong kìa. Ta giết chính là đám tạp chủng không biết mở mắt các ngươi. Thiếu niên lạnh lùng nói. Mở ra mắt chó của các ngươi ra, thấy rõ đoàn xe của ai chưa? Hắc Long Hội. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 259. Phong Hoa Tuyết Nguyệt tham kiến. Đại nhân. Tựa hồ thiếu niên lạnh lùng đưa ra món đồ nào đó. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Phong kỳ cùng một lúc đã nhảy xuống chiến mã, thật chỉnh tề quỳ xuống. Cho dù ở đằng xa đang nhìn đám bầy rắn tìm tòi. Lệ Thiên cũng khẽ cau mày, hắn khom mình hướng về phía xe ngựa. Sau đó phi thân đi tới. Trầm Côn còn núp ở trong xe. Không nhìn thấy phía bên ngoài xảy ra chuyện gì, càng không biết bộ dạng của thiếu niên lạnh lùng kia. Bất quá khi nghe tiếng Hoàng Kim Phong kỳ quỳ xuống thì hắn lén lén thở phào, dòng tai nghe ngóng. Không biết Đông Ca Thánh Nhân Hoàng Kim Ngự Thư đang ở chỗ này. Xin thứ lỗi. Lễ Thiên chạy tới vội vàng khom người hành lễ. Thứ tội ư, một câu thứ tội là có thể miễn đi tội của các ngươi sao? Thiếu niên lạnh giọng hét lớn. Ngươi có biết người của ngươi giết chính là người nào không? Bọn họ đều là diễn viên mà tiểu thư nhà ta đã phải cất công chiêu nạp khắp tất cả các vùng của Cửu Châu để mang tới biểu diễn cho khách nhân trong lễ đại điển ở Đoạt Nhất Lâu sắp tới. Các ngươi giết bọn họ chính làm trễ nải của việc của tiểu thư nhà ta, tội thật đáng chết vạn lần. Như vậy, đại nhân muốn xử lý như thế nào đây? Giết Hoàng Kim Phong kỵ để đền mạng cho bọn họ sao? Lệ Thiên đi tới trước mặt của thiếu niên. Hắn cao hơn ba thước, nhìn từ trên xuống dưới khẽ mỉm cười để lộ ra hai cái răng độc màu xanh nhạt. A, thái độ cũng thiếu niên cũng hòa hoãn xuống. Lệ Thiên tướng quân là một trong tam đại nhân vật của Hoàng Kim, chúng ta những thứ diễn viên nhỏ bé này nào dám để cho thuộc hạ của ngài đền mạng. Hắn cười khan một tiếng, nói tiếp. Ta có một cái yêu cầu, các ngươi giết chết bao nhiêu diễn viên cho ta tìm đến bấy nhiêu diễn viên. Thiếu một cái diễn viên ta tự viết một phong thư đến Đông Ca Thánh Nhân, thiếu 10 cái diễn viên ta thối lưu khỏi đại điển ở Đoạt Nhất Lâu lần này. Các ngươi tìm ai thì thay vào, van xin ai thì tùy các ngươi. Không phải là mấy diễn viên sao? Lệ Thiên phất phất tay. Lập tức kiểm kê thân phận những người đã chết. Báo tổng cộng đã có 7 người chết, trong đó có 5 man nhân hẳn là từ vùng Bắc Cửu Châu tới. Ngoài ra còn có một nam một nữ, bọn họ còn rất trẻ. 5 man nhân, 2 người trẻ tuổi. Lệ Thiên gật đầu. Hảo, trong vòng 10 ngày ta sẽ tìm đủ những diễn viên này. Vậy thì đa tạ Lệ Thiên tướng quân rồi, bất quá nhớ kỹ cho ta, phải là có kỹ năng diễn ngang hàng với diễn viên đã chết. Thiếu niên đối chọi hết sức gay gắt. Hắn trợn mắt nhìn Lệ Thiên một cái, phất tay ra lệnh đoàn xe lên đường. Chờ một chút. Lệ Thiên chắn ngang đường, hắn cười có chút mềm mại đáng yêu. Vị tiểu huynh đệ này, các ngươi có Hoàng Kim Ngự Thư. Giết người của các ngươi là ta không đúng bất quá. Sách, sách, sách ta cũng là nhận mật lệnh của Hoàng Kim Thánh Nhân. Các ngươi có thể đi bất quá trước đó mỗi một chiếc xe ngựa của các ngươi phải do ta đích thân đi kiểm tra từng xe một. Lệ Thiên, ngươi dám kiểm tra xe ngựa của tiểu thư nhà ta sao? Đây là công vụ tiểu huynh đệ, đừng làm khó bổn tướng quân nữa. Lệ Thiên giơ tay phải lên. Hoàng Kim Phong kỵ lập tức tiến lên. Đợt trước bọn họ đã kiểm tra mấy xe ngựa phía trước rồi, lần này bọn chúng trực tiếp đi đến bên xe ngựa mà Trầm Côn ẩn thân. Xe ngựa đã bị đạp tung cửa xe. Đi thêm mấy bước nữa là Hoàng Kim Phong kỵ là có thể nhìn thấy Trầm Côn đang ẩn thân ở trong xe. Bá! Ngay tại thời điểm nguy cấp nhất, thiếu niên lạnh lùng kia ném ra phi đao lần nữa, ba cái đầu của Hoàng Kim Phong kỵ nhất thời phóng lên cao, huyết sắc phun tung tóe mà thiếu niên lạnh lùng nói. Các ngươi là người điếc hay sao, tránh ra, ta một tay cầm Hoàng Kim Ngự Thư, một tay là phi đao, kẻ nào xông vào, ta liền giết kẻ đó là một cách quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận. Đoàn xe lại lần nữa lên đường mà Lệ Thiên lại phát ra tiếng thở dài mềm mại. Xách, xách. Hắn thật phát hỏa rồi. Vừa rồi giết người có thể để nguyên nhưng bây giờ đã biết một trong tam đai chiến tướng Hoàng Kim hạ mệnh lệnh mà hắn còn dám giết người. Hắn rõ ràng không đem Lệ Thiên hai chữ này để trong mắt rồi. Bất quá Lệ Thiên còn không dám chọi cứng với Hoàng Kim Ngự Thư. Hắn lạnh lùng nhìn đoàn xe đi thật xa, lạnh giọng hỏi. Lúc soát kết quả như thế nào? Bẩm báo tướng quân. Hoàng Kim Phong kỵ trần trở nhìn đám mã phu nói. Phương viên mười dặm bên trong đã tìm tòi, bên ngoài cũng đã bị công thâu ra, đã cho phong tỏa toàn bộ vùng hồ. Đều không có kết quả. Vậy thì hung thủ chỉ có thể ở đội xe phía trước. Nhưng là chúng ta không có quyền đi lúc soát xe có Hoàng Kim Ngự Thư. Lệ Thiên lần nữa giơ cao tay phải. Lập tức đại bộ phận Hoàng Kim Phong kỵ nhanh chóng tập trung ở phía sau lưng hắn. Ta không có quyền đi lục soát, nhưng là cho dù Đông Ca Thánh Nhân ở chỗ này cũng sẽ không ngăn trở chúng ta ngưỡng mộ một vị đại minh tinh theo sau một vị tiểu thư. Hoàng Kim Phong kỵ mỉm cười. Chúc tiểu nhân hiểu. Lệ Thiên âm nhu cười to nói. Toàn quân lên đường, đi theo đoàn xe này. Nếu xung quanh có ai hỏi thì nói cho chúng biết chúng ta ngưỡng mộ đại danh của Nguyên Quân tiểu thư đã lâu, chúng ta tự nguyện bảo vệ đoàn xe cho tiểu thư, ha ha ha ha. Đây là đoàn xe của Nguyên Quân tiểu thư sao? Trầm Côn híp mắt nhỏ lại. Hắn đã hiểu mới vừa rồi giết người lanh lùng thiếu niên là ai. Chính là vị công tử lần trước. Đúng, chính là người bảo Trầm Côn nhẫn nại luyện thêm 3 năm, tăng tiến mới đi gặp người kia. Được lắm, tiểu tử vinh váo, dám ngang nhiên giết chết Hoàng Kim Phong kỳ. Trầm Côn bĩu môi nói. Có thể không vinh váo sao, là tùy tùng của Nguyên Quân A. Nghe được tên của Nguyên Quân, trong mắt A La như sáng lên. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Ngàn vạn lần đừng có khinh thường lực ảnh hưởng của Nguyên Quân, cô ta là con gái nuôi của lão Thái Tây thuộc Hán Quốc, để nhất sướng cá của Hoàng Kim tộc. Ta nghe nói Đông Ca cùng Ba Sơn Vũ, hai Hoàng Kim Thánh Nhân rất thích nghe nàng ca hát, gọi nàng là tiên tử, để nhất vũ ca của Cửu Châu. Dừng! Đối với những Mỹ tử hâm mộ Nguyên Quân của A-La, Trầm Côn căm thù đến tận xương tận tủy. Mỹ nữ, đôi khi ta thật hoài nghi ngươi có phải là tinh thần phân liệt hay không, lúc giết người, so đồ tể giết bò còn hung ác hơn, lại là người thích sạch sẽ cần phải rửa đến hai canh giờ mới xong. Hiện tại ngươi vừa nghe đến tên của đại minh tinh làm mà làm ngươi giống như một tiểu nha đầu 13-14 tuổi vậy. Nói cái gì vậy? A La trừng mắt lên. Thật là khả ái. Trầm Côn cười hắc hắc, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía đông. Tuy nói Lệ Thiên ở phía sau của đoàn xe, công thâu lâm cũng đã phong tỏa toàn thành, nhưng mà hắn vẫn không quên ở kia đoạt nhật lâu đang có bảo vật chờ hắn. Nếu như mình có thể đem hắn thu làm vũ hồn tái tạo lai một mặt thủ thành quy, thì sẽ có trong tay ba cỗ máy chiến tranh siêu cấp. Dĩ nhiên đây chỉ là mộng đẹp. Sự thật là hắn cần phải tránh thoát khỏi kiếp nạn trước mắt, còn phải đối mặt với Ca Thư Ứng Long, Trung Châu Võ Quân, Phong Bi Dương Môn. Tập hợp ở Xuất Vân Hải thành Cửu Châu Chí Tôn Cường Giả. Sau khi đoàn xe vào thành thì dừng lại ở bên trong một cái sân rộng. Lệ Thiên cùng Hoàng Kim Phong kỵ lập tức đem đại viện phong tỏa. Nghe được thanh âm điều động binh lính trong một bộ áo lông trắng muốt. Mặt che một cái khăn lụa mỏng, Nguyên Quân đi ra. Y, ngươi chọc tức Lệ tướng quân rồi. Tiểu thư là Lệ tướng quân không nói đạo lý, giết chính là diễn viên A. Thiếu niên lạnh lùng phẫn hận nói lại. Đây rõ ràng tên của một nữ nhân. Tiểu công tử ngang tàng trong mắt của ta, hóa ra là một nàng. Trầm Côn thầm hô một tiếng nhìn lầm nhầm rồi. Sau đó hắn gọi A-La và Long Thanh Sơn thừa dịp mã phu dỡ hàng, nhanh chóng trốn vào trong chuồng ngựa. Phía ngoài nghe y đang kể lại chuyện đã trải qua, Nguyên Quân cười nhạt. Nếu Lệ tướng quân đang thi hành công vụ thì ta cũng không tiện nói cái gì, cho qua đi. Nàng nói to với Lệ Thiên ở bên ngoài. Lệ tướng quân, ngài muốn bao vây viện tử ta không quan tâm, nhưng ngàn vạn lần ngài đã đáp ứng điều kiện của y. Trong vòng 10 ngày, ta muốn 7 diễn viên có diễn kỷ tương đối khá. Tiểu thư, nếu tìm diễn viên có mười mấy năm trong nghề thì căn bản tìm hơi khó, Lệ Thiên có thể tìm được sao? Đóng kín cửa viên. Y vừa đi vừa oán trách. Vạn nhất Lệ Thiên tìm không được. Hắn tìm không được, ta liền theo lời ngươi nói viết cho Đông Ca Thánh Nhân một phong thư. Nhìn về phía đại môn, trong con ngươi Nguyên Quân hiện lên một vẻ lãnh khốc tuyệt đối không thể có ở một diễn viên ca múa. Một phong thư của ta mà không giết được cái đầu rắn của Lệ Thiên, hẳn là có thể lột một thân da rắn của hắn. Hì hì, nô tỳ cũng biết tiểu thư hẳn sẽ không thua lỗ. Y nở nụ cười. Tốt lắm, mặc dù Lệ Thiên ghê tởm, phải dạy dỗ hắn một chút, nhưng chúng ta việc biểu diễn không thể trễ này. Trong mắt đẹp hàn quang lần nữa hiện lên, Nguyên Quân cười nhạt nói. Vậy thì một mặt bổ sung diễn viên, một mặt cho Lệ Thiên tìm chút phiêm toái, coi như là đã chết đi 7 diễn viên thu hồi một chút lợi tức. Nàng không nói rõ phiền toái như thế nào, bất quá y cười híp mắt chui vào trong phòng. Chốc lát, nàng mang theo 20 mấy người hầu đi ra, đẩy đại môn ra, đi tới đại doanh của Lệ Thiên. Nàng ở trong trận doanh treo lên một bố cáo. Nguyên Quân tiểu thư thông báo với tất cả các diễn viên của Xuất Vân Hải Thành, bởi vì có một nguyên nhân đoàn ca vũ của Nguyên Quân tiểu thư cần tìm 7 diễn viên. Điều kiện thứ nhất, tuyển ngoại hình giống man nhân. Thứ hai, một nam một nữ 30 tuổi trở xuống, ưu tiên ngoại hình ra nhìn. Nguyên Quân trong suy nghĩ của dân chúng Cửu Châu có địa vị gì, nhìn trong đôi mắt mắt A-La là có thể biết. Bố cáo này dán ra trong nửa ca giờ, bá tính ở Tây Thành Xuất Vân đã chen chúc đầy người, có kẻ còn đẩy Lệ Thiên ra xem bố cáo, còn có người ngang nhiên chạy loạn trong trận chạy thẳng tới trước cửa ứng thí. Hơn nữa còn có lão bách tính không biết nguyên nhân gì đang cùng Lệ Thiên tranh cãi. Bọn họ chỉ nghe nói Nguyên Quân cho một đội quân của Hoàng Kim huyết tộc đến hỗ trợ, bọn họ còn tưởng rằng Lệ Thiên là tướng lãnh đội quân bảo vệ Nguyên Quân, cho nên không có suy nghĩ rằng đi đụng Lệ Thiên là có hậu quả gì, còn mạnh mẽ muốn tìm Lệ Thiên đi ký tên chiêu sinh thuận tiên nhét cho Lệ Thiên một thỏi bạc yêu cầu một vé đi diễn xuất. Bọn họ đều nghĩ Lệ Thiên là tên đầu trâu mặt ngựa canh cửa. Này con nha đầu chết tiệt đang đùa giỡn mình sao? Nhìn thấy quân trận bị bách tính làm cho hỗn loạn, trong đôi mắt dài nhỏ của Lệ Thiên hiện lên một tia hàn quang. Hắn dám tàn sát cả một làng trài thì sẽ không ngần ngại ở trong thành giết chết dân chúng. Nhưng lúc hắn đang muốn cho binh lính xua tan dân chúng. Lệ tướng quân, lần đầu tiên giết chết diễn viên tiểu thư nhà ta không so đo với ngươi, nhưng là lần thứ hai, ngươi nếu ở trước mặt tiểu thư mà đánh chết dân chúng. Thanh âm này cũng không có nói hết nhưng đã làm Lệ Thiên lại đem lệnh tàn sát nuốt trở về. Trong viện, trên mái hiên có một đại hán mặt thẹo đang nằm ở đó, một tay gối đầu, một tay giơ cao vò rượu hướng miệng mà đổ. Mà hắn há to miệng, trên mặt một mặt có vết thương rất sâu từ bên lông mày bên trái đến khóe miệng bên phải lộ ra tận xương, mà cơ bắp của hắn thì như cương cân thiết cốt mở ngoặt tròn mình đồng da sắt ấy mà, cũng có hơn khoảng 7-80 vết thương ngang dọc. Vết thương có đao thương, kiếm thương, bị thú cắn, bị thương, bị bệnh độc thối rữa. Trên người hắn có thể thấy rõ vết thương do đánh nhau. không thể tưởng tượng là hắn đã tham gia bao nhiêu cuộc chiến đấu, đánh chết qua bao nhiêu đối thủ. Ở bên cạnh vị đại hán mặt thẹo dựng một cây hắc thiết trường thương, phía dưới đầu thương ba tấc có khắc một cái nho nhỏ, Dương Phong Hoa Tuyết Nguyệt kiến anh hùng. Lệ Thiên thật sự rất vinh hạnh. Vấy tay một cái, Lệ Thiên từ trong tay của một hoàng kim phong kỵ lấy một vò rượu, giơ cao, một ngụm uống cạn. Vò rượu này, mời người Phong Bi Dương ra kính thiên thương bên cạnh ngươi. Hắc Long Hội.